Ngươi không để cho chúng ta thất vọng, ngân sắc giao long vương đạo, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên hai tay liên tục kết ấn, trên ngón tay có đạo đạo thật nhỏ lôi đình phù văn lưu chuyển, theo Long Trần kết ấn. Tại Long Trần sau lưng một đạo vài chục trượng cao lôi đình chi môn chậm rãi hiển hiện, cái này lôi đình chi môn, so với trước chính là cái kia kình thiên cánh cửa cực lớn nhỏ hơn không biết bao nhiêu. Bất quá cái này lôi đình chi môn chậm rãi xuất hiện, đạo thần lôi vực cũng không có xuất hiện kịch liệt chấn động. Chư vị, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Long Trần liền ôm quyền, vừa sải bước nhập cái kia lôi đình chi môn ở bên trong, đương Long Trần tiến vào cái kia lôi đình chi môn, lôi đình chi môn lập tức khép kín, chậm rãi biến mất tại ở giữa thiên địa. Hô, Long Trần trước mắt cảnh sắc biến đổi, vậy mà lần nữa về tới trước khi cái kia tử khí âm trầm trong thông đạo, chỉ có điều trước khi vi Long Trần dẫn đường vị lão giả kia đã biến mất. Đó là một vị viễn cổ anh linh, đã tiêu hao hết cuối cùng lực lượng, theo trên cái thế giới này triệt để biến mất. Cái gọi là viễn cổ anh linh, bất quá là cổ đại chí cường giả một tia tàn hồn, bọn hắn sinh tồn thổ nhưỡng, tựu là bọn hậu bối cung phụng cùng tín ngưỡng chi lực. Đương cung phụng không lo, hoặc là tín ngưỡng chi lực không đủ tinh thuần, anh linh sẽ bị diệt, trên thế giới này triệt để biến mất. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, trên cái thế giới này, bất kể là người lương thiện hay vẫn là ác nhân, bọn hắn cũng đều là tự nhiên mình muốn thủ hộ tồn tại, rõ ràng đã bị chết, còn muốn làm hậu bối quan tâm. Cho nên nói, ác người trong lòng cũng là có thiện niệm, chỉ bất quá đám bọn hắn thiện niệm, thành lập tại sự thống khổ của người khác phía trên, cố mà không bị thế nhân tán thành. Long Trần dọc theo thông đạo đi trở về, cuối cùng nhất thấy được một cái đại môn, chỉ có điều cái này đại môn, cũng không phải Long Trần vào đại môn. Ra đại môn nhìn lại, chỉ thấy đại trên cửa, dùng tiên cổ văn viết một cái sâu sắc sinh chữ. Long Trần vượt qua này tòa miếu thờ, chạy đến chính mình tiến vào trước cổng chính, quả nhiên thấy một cái chết chữ. Long Trần giận dữ, lập tức phản hồi Thiên Vũ Đại Điện, mới vừa tiến vào đại điện, tự chứng kiến Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại trưởng lão, chính vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn xem Diệp Linh San, không biết đang nói cái gì. Long Trần, ngươi, trở lại rồi, Yến Nam Thiên nhìn xem Long Trần tiến đến, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ngươi lão gia hỏa này, ngươi đây là muốn gài bẫy ta sao? Đem ta đưa vào tử môn, ngươi đem rượu của ta đều cho ta nhổ ra. Long Trần giận dữ, tiến lên một phát bắt được Yến Nam Thiên cổ áo, rít gào nói. Long Trần, không được vô lễ. Long Trần động tác này dọa Khúc Kiếm Anh nhảy dựng, vội vàng đi kéo Long Trần, tốt xem như đem Long Trần cho kéo ra rồi, Long Trần lại thở phì phì địa mắng. Lão gia hỏa, ngươi dám lại lừa bịp một điểm sao? Cái kia tử môn chính là cửu tử nhất sinh chi môn, ngươi làm gì thế muốn hại ta? Ha ha ha, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí nha. Yến Nam Thiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không biết đau thắt lưng, người đổi thành ta, người thử xem. Cho ta đưa vào tử môn còn chưa tính, liền khế ước đều bị giải trừ, đây là một điểm lao động chân tay đều không để cho ta à? Long Trần rít gào nói. Long Trần, không muốn giống to kêu to, còn thể thống gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp Long Trần giống to kêu to, Yến Nam Thiên lại thủy chung cười ha hả bộ dáng, Khúc Kiếm Anh kéo Long Trần một thanh kêu lên. Thật sự là tức chết ta thiếu chút nữa bị gài bẫy. Long Trần đem mình tiến vào đạo thần lôi vực sự tình, đơn giản nói một lần, trước mặt mọi người người nghe được đạo thần lôi vực khế ước đã giải trừ, lôi đình giao long đã thoát ly bảo thuật thần phù ước thúc, giật nảy mình. Long Trần cuối cùng nhất dựa vào lôi long chi lực, đi lừa dối đối phương đem thần phù nắm bắt tới tay, thật đúng là mạo hiểm đến cực điểm, hơi không cẩn thận, phải vẫn lạc. Thủ tuyên bố trước, chúng ta thật không biết, vậy mà sẽ phát sinh loại tình huống này, theo lý thuyết, nếu như bảo thuật thần phù khế ước chi lực mất đi hiệu lực, cái này đạo sáng sớm lĩnh vực có lẽ nứt vỡ mới đúng. Cái kia tử môn, tuy nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng là dùng lực chiến đấu của ngươi, cũng không có gì nguy hiểm, cho nên chúng ta mới đưa tử môn để lại cho ngươi. Yến Nam Thiên không khỏi cười khổ nói. Hắn cũng là bó tay rồi, Long Trần cái này vận khí cũng quá củ chuối đi, vốn dùng Long Trần sức chiến đấu, đạt được truyền thừa là nắm chắc sự tình, kết quả thiếu một ít tựu ném đi mạng nhỏ, thay đổi ai, ai cũng được phát giận. Vậy ngươi không thể sớm nói cho ta biết một tiếng, lại để cho trong nội tâm của ta có một chuẩn bị không được. Mặt khác, rõ ràng còn sống môn, tại sao phải để cho ta đi tử môn? Long Trần kêu lên, ngươi cũng không cần sinh khí, ngươi quá đề cao chúng ta Thiên Võ Liên Minh rồi. Hôm nay Thiên Võ Liên Minh bảo thuật truyền thừa, chỉ còn lại có hai cái danh ngạch rồi. Trong thần miếu anh linh ngươi cũng nhìn được, lực lượng của bọn hắn đã đến cực hạn, đây chính là chúng ta trước mắt quẫn cảnh. Nhất sinh nhất tử hai cái danh ngạch, Long Trần ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi biết tuyển sinh môn, đem cái chết môn tặng cho một cái tiểu cô nương sao? Cái kia phù hợp tính tình của ngươi sao? Yến Nam Thiên hỏi, ta đi, ta không mang theo như vậy khiến cho được chứ? Long Trần triệt để chịu phục rồi, Yến Nam Thiên một câu, liền đem Long Trần cho chắn đến xít sao, hắn còn có thể nói như thế nào? Nhất sinh nhất tử, tự tính toán lại để cho Long Trần tuyển, hắn cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tuyển tử môn, có thể là chuyện này, như thế nào cảm giác tự như vậy nén giận đâu rồi, hết lần này tới lần khác nổi giận trong bụng, không biết hướng ai phát. Đã thành, các người đều là cao nhân, cái này xáo lộ ta chơi bất quá các ngươi, cũng may ta Long Trần mạng lớn, nếu không, tự tính toán thay đổi quỷ, ta cũng biết mỗi ngày nửa đêm đập nhà của ngươi cửa sổ. Long Trần tức giận nói, Long Trần một câu nói kia đem người ở chỗ này đều làm vui vẻ, nhìn xem Long Trần không có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được bộ dáng, xác thực rất có hỉ cảm giác. Long Trần, người đã lấy được cái gì bảo thuật? Diệp Linh San đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần, nàng rất ngạc nhiên, Long Trần đã lấy được cái dạng gì bảo thuật? Ta học bảo thuật tên là trời giáng ngũ lôi oanh, chuyên môn oanh những lửa người kia ra hỏa, đúng rồi, người thì sao? Học xong không vậy, Long Trần lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Long Trần không hỏi bảo thuật danh tự, mà là trực tiếp hỏi học xong không có. Long Trần hôm nay tuy nhiên đã nhận được bảo thuật, nhưng là còn không có dung hội quán thông, cũng không có tính toán hoàn toàn học hội. Nhưng là lôi long đã học xong, chỉ phải cần một khoảng thời gian cùng Long Trần dung hợp, có lẽ có thể thi triển. Phải biết rằng, Long Trần chứng kiến Diệp Linh San, trong lòng của hắn là vô cùng giật mình, nếu như không có lôi long, Long Trần cần mấy năm thời gian mới tham ngộ bảo thuật. Mà Diệp Linh San, vậy mà so Long Trần đi ra còn muốn sớm, điều này có thể không lại để cho Long Trần giật mình. Ân, đã học xong, ta dùng suốt 3 năm thời gian đấy. Diệp Linh San đạo, 3 năm, không thể nào, hiện tại đã là 3 năm sau. Long Trần lại càng hoảng sợ. Không có a, ta tiến vào chính là cái kia một phương thế giới, bên trong có một tiền bối, tay bắt tay dạy ta liệt thiên thần trảm. Cùng sử dụng cái kia một phương thế giới lực lượng, cho ta tạo ra một cái thời không lĩnh vực, tại đâu đó tu hành 3 năm, trên thực tế chúng ta thiên vũ đại lục mới đã qua 3 ngày mà thôi. Diệp Linh San giải thích nói. Tiền bối, tay bắt tay giáo, căng ra thời không lĩnh vực, Long Trần quả thực muốn điên rồi, trời ạ, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy à? Người ta đi vào một điểm phong hiểm đều không có, lão tử cửu tử nhất sinh, liền lừa dối mang lừa gạt, thiên tân vạn khổ mới đưa bảo thuật đem tới tay, cùng Diệp Linh San so sánh với, Long Trần đều có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Khục khục, cái kia bất quá là vận khí, ân, tự là vận khí, Long Trần, người phải tin tưởng làm việc tốt thường gian nan. Người bảo thuật uy lực, tử môn đi vào đạt được bảo thuật, bình thường đều là phi thường lợi hại. Yến Nam Thiên vội vàng giải thích nói, được rồi, ta không có đố kỵ, cũng không có phàn nàn, ta cái này không may điểm quan trọng, sớm đã thành thói quen. Ta chỉ là hy vọng, về sau có loại tình huống này, có thể sớm cùng ta chào hỏi, bằng không thì thật sự gài bẫy người không đền mạng. Long Trần cười khổ, cẩn thận ngẫm lại, chuyện này xác thực chẳng trách người khác, hắn trời sinh vận khí tựu là như vậy nấm mốc, cũng may kết quả là tốt. Bất quá nói như thế nào, hắn đã nhận được khác nhau bảo thuật, còn chiếm được đạo thần lôi vực tín nhiệm, lần này thu hoạch là cực lớn, hắn hay là muốn cảm tạ Khúc Kiếm Anh cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Long Trần, nếu không chúng ta thử xem bảo thuật uy lực a, nhìn xem ngươi cường, còn là của ta cường. Diệp Linh San nhìn xem Long Trần, như một cái tiểu cô nương đồng dạng, kích động địa đạo. Rất hiển nhiên, nàng đã lấy được khủng bố bảo thuật, rất muốn thử xem uy lực, đồng thời cũng muốn gặp hiểu biết thức Long Trần bảo thuật. Hay là thôi đi, ngươi là một cái hảo hài tử, đối với ngươi thi triển trời giáng ngũ lôi oanh, không quá phù hợp. Hơn nữa ta cũng không có người vận khí tốt như vậy, của ta bảo thuật vẫn còn tìm hiểu cùng tiêu hóa ở bên trong, tạm thời không cách nào thi triển. Long Trần lắc lắc đầu nói, gặp Long Trần lắc đầu, Diệp Linh San trên mặt đẹp có chút thất vọng, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Yến Nam Thiên cùng mấy vị khác thái thượng trưởng lão liếc nhau, không khỏi âm thầm gật đầu, Diệp Linh San so sánh với Long Trần, hay vẫn là non đi một tí. Long Trần thằng này cái gì đó, đều không thích bạo lộ, đây là một loại thiên tính bản năng. Long Trần có lẽ có thể lừa dối Diệp Linh San, nhưng lại không thể gạt được cái này bốn lão quái vật, bọn hắn đã ngửi ra Long Trần trên người cái kia nguy hiểm hương vị, điều này nói rõ, Long Trần tuyệt đối sẽ không như hắn nói như vậy uất ức. Có thực lực lại kinh thường tại khoe khoang, càng không cần đạt được người khác nhận đồng, tại Long Trần cái tuổi này, chỉ sợ không có ai có thể làm được rồi. Minh chủ đại nhân, lần trước đại chiến về sau, tất cả thế lực lớn, có phản ứng gì chưa? Long Trần hỏi, nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, Khúc Kiếm Anh sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Chương 1801, một hồi tạo hóa. Long Trần trong vòng một ngày liên tục chém giết đế tâm cùng hướng Vân Phi, chấn động toàn bộ thiên vũ đại lục, Long Trần bá đạo cùng dũng mãnh gan dạ, khiến cho mọi người kinh hãi. Mấy ngày nay Khúc Kiếm Anh đi tất cả đại tông môn, yêu cầu những tông môn này tỏ thái độ, đầy cho rằng có thể thông qua chuyện này, trấn nhiếp một ít người. Kết quả cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống với, có chút tông môn tỏ vẻ Thiên Võ Liên Minh quá mức hỗn loạn, ý định rời khỏi Thiên Võ Liên Minh. Nhất là Đông Huyền Vực, Nam Huyền Vực một ít chính đạo tông môn, cho rằng Thiên Võ Liên Minh đã không còn là lúc trước Thiên Võ Liên Minh, là một cái độc tài thể, là Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần khống chế vũ khí. Long Trần táo bạo tùy hứng, khát máu dễ giết, mà Khúc Kiếm Anh càng đối với Long Trần mù quáng sủng nịch, bát phương thụ địch, tiếp tục như vậy sớm muộn Thiên Võ Liên Minh hội chia năm xẻ bảy, cuối cùng nhất diệt phong. Lúc ấy Khúc Kiếm Anh nghe được tin tức này, tức giận đến muốn giết người, đây rốt cuộc là ai bịa đặt ra lời đồn. Quá ghê tởm nhất chính là, rất nhiều Thiên Võ Liên Minh nội tông môn, đập vào phản đối Long Trần cờ hiệu đến áp chế Khúc Kiếm Anh, nếu như Khúc Kiếm Anh không đem Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông khu trục ra Thiên Võ Liên Minh, bọn hắn tự thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Tại Đông Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực dẫn đầu ồn ào xuống, Đông Tây Nam Bắc bốn huyền vực, đã có mấy vạn tông môn liên hợp lại, cùng Khúc Kiếm Anh khiêu chiến. Theo của bọn hắn khiêu chiến, lập tức lại để cho vô số tông môn, biến thành đầu tường thảo, bắt đầu đang trông xem thế nào, cũng không tỏ vẻ ủng hộ, cũng không nhắc tới bày ra phản đối, cái này lại để cho Khúc Kiếm Anh đau cả đầu. Không cần nghĩ, nhất định là đan cốc khiến cho quỷ, đương kim chi thế, cũng chỉ có đan cốc có lớn như vậy hiệu triệu lực rồi. Cũng chỉ có đan cốc, dám cam đoan những độc lập này đi ra ngoài tông môn, tạm thời không sẽ phải chịu tà đạo công kích. Đan cốc rất nhiều năm trước, cũng đã đem móng vuốt xâm nhập chúng ta Thiên Võ Liên Minh bên trong, sớm cũng đã bắt đầu bố cục rồi. Tuy nhiên Minh Chủ Đại Nhân ngài phát hiện thời điểm, mà bắt đầu dùng thiết huyết thủ đoạn thanh lý, nhưng là đã hơi trễ rồi. Nếu như không phải gặp được đại thời đại, ngài loại phương thức này, có lẽ còn có thể có hiệu quả. Nhưng là hiện tại không được, đại thời đại tất cả đại tông môn tâm, cũng bắt đầu sao động rồi, thời đại biến cách, hội đánh vỡ nguyên lai cách cục, tu hành giới dung chuyển là tất nhiên. Đây là một cái xấu nhất thời đại, tràn đầy tàn khốc tranh đoạt, mạnh được yếu thua, nhưng là cũng là một cái tốt nhất thời đại, dùng tiểu bao la, nhìn đúng một cái cơ hội, có lẽ một cái tam lưu tông môn, cũng có trở thành siêu cấp tông môn cơ hội. Cho nên hiện tại nhân tâm là táo bạo, là dễ dàng nhất bị đầu độc, tự tính toán không có đan cốc câu dẫn, có chút bất an phần đích ra hỏa, cũng không có khả năng để đó hấp dẫn cực lớn mặc kệ, đến toàn tâm toàn ý đi theo ngài. Đương nhiên những toàn tâm toàn ý kia đi theo ngài, cơ bản đều là ưa thích cầu ổn, không muốn mạo hiểm, trên thực tế những tông môn này, nội tình cũng không tệ, không cần phải mạo hiểm đi đánh bạc. Nhưng là có câu lời nói được tốt, chân trần không sợ đi giày, những đi chân trần kia chi nhân, đụng một cái cùng lắm thì hay vẫn là đi chân trần, vạn nhất thắng, chẳng phải có giày xuyên qua sao. Cho nên hiện tại trên nhảy dưới tránh là gắng sức nhất, cơ bản đều là những môn phái nhỏ kia, hoặc là một ít truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt cường đại tông môn, bọn họ là không thể không liều một lần rồi. Ngài cũng không cần dùng sinh khí, đây là thời đại phát hiện tính tất yếu, cái đó một cái đại thời đại, cuối cùng không phải giết được máu chảy thành sông. Long Trần nhìn xem Khúc Kiếm Anh, cười an ủi đạo. Trải qua Long Trần như vậy một phân tích, Khúc Kiếm Anh không khỏi động dung, ánh mắt của nàng đều chăm chú vào đan cốc châm ngòi ly dán lên, nhưng là không để ý đến nhân tâm hai chữ, bởi vì không hiểu những con người làm ra này cái gì như thế ngu xuẩn, mới biết phẫn nộ. Long Trần, người có cải biến trước mắt cách cục phương pháp sao? Khúc Kiếm Anh hỏi dò. Có a, thật sự, phương pháp gì? Toàn bộ giết sạch quá. Hỗn tiểu tử, người đùa bỡn ta. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Làm sao lại là đùa nghịch ngài đâu? Tà đạo vì cái gì không có người phản bội? Cái kia cũng là bởi vì bọn hắn có thể sợ hình phạt, so chết còn muốn đáng sợ, cho nên người của bọn hắn cũng không dám phản bội. Long Trần buông buông tay đạo. Nếu như làm như vậy rồi, chúng ta cùng tà đạo có cái gì khác nhau? Hơn nữa, chúng ta Thiên Võ Liên Minh chỉ là một cái liên minh, chỉ cần bọn hắn không xuất ra bán chính đạo, tìm nơi nương tựa tà đạo, chúng ta căn bản không có tư cách xử lý bọn hắn. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, vậy thì không có biện pháp à, miệng là người ta muốn nói như thế nào tựu nói như thế nào, đầu là người ta, người khống chế không được người ta tư tưởng. Muốn ta nói, ngài nột, tựu là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, chính mình cho mình tìm phiền não. Long Trần thở dài nói, danh con, lời này của ngươi nếu không để cho ta một cái giải thích hợp lý, ta hôm nay tựu cho ngươi bờ mông nở hoa, ta cho ngươi biết, nhà các ngươi lão đầu tử hội chiêu số, ta đều biết, ngươi tin không? Khúc Kiếm Anh trừng mắt Long Trần đạo, Long Trần cười hắc hắc nói, ta đã dám nói, đương nhiên là có giải thích hợp lý a, hơn nữa ta nói được lời nói tuyệt đối đúng vậy. Thiên Võ Liên Minh là một cái lợi ích kết hợp thể, mọi người đem lực lượng tập hợp lại, ôm đoàn sưởi ấm, miễn cho bị người tiêu diệt. Nhưng là có chút người không muốn ôm đoàn rồi, đi địa phương khác sưởi ấm, ngài tựu lại để cho bọn hắn đi quá, bọn hắn sống hay chết, quản chúng ta mau sửa tình. Ngài chỉ cần quản tốt, những vẫn đối với kia ngài trung thành như một người là được rồi, về phần những người rời đi kia về sau nếu như lại bị ném bỏ, vậy thì tiễn đưa bọn hắn một câu, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần ý tứ vô cùng đơn giản, các ngươi không phải đã đi ra sao, đi, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, các ngươi muốn vì mình làm ra quyết định phụ trách. Các ngươi hỗn được tốt rồi, chúng ta cũng không đỏ mắt, nhưng là nếu như hỗn được lạc phách, cũng đừng tới tìm ta, chết sống cùng chúng ta không quan hệ rồi, tại nhất thời điểm mấu chốt ly khai, cái này bản thân tựu là một loại phản bội. Thế nhưng mà, Khúc Kiếm Anh có chút khó xử địa đạo, không có gì thế nhưng mà, cái gọi là từ không trưởng binh, Long Trần nói như vậy, một điểm sai đều không có, Kiếm Anh, với tư cách người lãnh đạo, cần muốn xuất ra phách lực. Yến Nam Thiên mở miệng nói, Long Trần nghĩ cách, cùng chúng ta bốn người lão đầu tử là nhất trí, có ít người, một khi ngu xuẩn, coi như là thần đô cứu bọn họ không được. Trên thế giới này, người vĩnh viễn gọi bất tỉnh một ít giả bộ ngủ người, người chỗ lãng phí thời gian cùng kinh nghiệm, sẽ để cho người thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hơn nữa tại nơi này được cái này mất cái khác trong quá trình, người do dự, sẽ để cho người sai sót cơ hội, làm cho những đi theo kia người người chết. Vì cứu vãn một ít ngu xuẩn người tánh mạng, mà làm cho trung thành người người vẫn lạc, người không biết là, cái này phi thường ngu xuẩn sao. Sư thúc tổ giáo huấn chính là, đệ tử biết sai rồi. Khúc Kiếm Anh vội vàng nói, Khúc Kiếm Anh trong nội tâm không khỏi thầm than, nàng thân là nữ tử, rất nhiều chuyện, rất khó sửa đổi biến ý nghĩ của mình, xuất ra nam nhân nên có phách lực cùng bá đạo, lộ ra có chút không quả quyết rồi. Yến Nam Thiên gật đầu nói, ta cho ngươi đi gọi những tông môn kia tỏ thái độ, đã sớm dự liệu được kết quả này rồi, đó cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đem những trung thành kia ngươi đều nhớ kỹ, bảo hộ bọn hắn là nghĩa vụ của chúng ta, dù là ném đi tánh mạng, cũng đáng được. Về phần những tạo phản kia cùng những đầu tường kia thảo nhóm, trực tiếp bỏ qua đi à nha, từ nay về sau đá ra Thiên Võ Liên Minh. Khúc Kiếm Anh kinh hãi, sư thúc tổ, cái này có phải hay không quá võ đoán? Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh, tuy nhiên chỉ có 1/10 người nói rõ thái độ cùng nàng khiêu chiến, đến áp chế nàng. Nhưng là có 3 thành thế lực, đều ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, một khi đem bọn họ toàn bộ đá trừ, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh nguyên khí đại thương. Hơn nữa, những người này một khi bị loại bỏ, chính đạo tông môn sẽ trở nên thưa thớt, rất dễ dàng bị tà đạo công kích, lập tức diệt vong, đây tuyệt đối không được đó a. Không cần lo lắng, tà đạo tuyệt đối sẽ không tại thế cục không rõ lãng dưới tình huống công kích chúng ta. Yến Nam Thiên đạo, cái này là vì sao? Khúc Kiếm Anh khó hiểu. Long Trần mở miệng cười nói, bởi vì tà đạo sẽ không để cho đan cốc tùy tiện kiêu ngạo, đối với hắn như vậy nhóm bất lợi. Nếu như bọn hắn công kích chúng ta, tự sẽ khiến càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập đan cốc, đây không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Bởi vì chính đạo cùng tà đạo cừu hận, đã xâm nhập linh hồn cùng trong xương chính giữa, nếu như càng ngày càng nhiều chính đạo tông môn phụ thuộc đan cốc. Đan cốc tự tất nhiên hội hướng chính đạo nghiêng, đã nhận được đan cốc ủng hộ chính đạo, có tiền có người dưới tình huống, tất nhiên hội hướng tà đạo phát ra công kích. Vốn bảo trì trung lập đan cốc, tương đương cùng chính đạo liên hợp lại, tà đạo chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên, hiện tại tà đạo, chỉ sợ cũng tại sợ hãi bên trong sống qua ngày, bọn hắn cũng đang âm thầm đang trông xem thế nào, tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Một khi Minh Chủ Đại Nhân ngài bắt đầu động tác, như vậy toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục sẽ xuất hiện một cái phản ứng dây chuyền, toàn bộ đều loạn, khẩn trương lên. Dưới loại tình huống này, cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngài tự có thể biết, người nào mới là chúng ta trung thành nhất đồng bọn rồi. Ha ha, Long Trần ngươi tiểu tử này, cái này đầu óc, thật lợi hại. Yến Nam Thiên bên người một cái thái thượng trưởng lão không khỏi cười ha ha, duỗi ra ngón tay cái khen. Mặt khác 3 vị thái thượng trưởng lão cũng không khỏi gật đầu, vẻ mặt vẻ tán thưởng, Long Trần tuổi không lớn lắm, nhưng là ánh mắt xác thực sâu xa, thấy quá lộ triệt rồi. Thật sự là một cái tiểu quái vật, bất quá ta có một điểm không rõ, Long Trần ngươi có như thế trí tuệ, như thế nào thường xuyên làm một ít chuyện ngu xuẩn đâu. Khúc Kiếm Anh một hồi im lặng mà nói, luận đến giảo hoạt, Long Trần quả thực cùng 4 cái lão hồ ly là một cái cấp bậc. Bởi vì có rất nhiều chuyện, là trí tuệ không giải quyết được, càng là trí tuệ, cố kỵ được thì càng nhiều, càng là do dự. Tu hành giới ở bên trong cơ hội trôi qua tức thì, chờ ta suy nghĩ cẩn thận rồi, cơ hội sớm đã bị cướp đi. Cho nên đâu rồi, hay vẫn là lão gia tử lời nói được tốt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Trần cười hắc hắc đạo, sư phụ, Diệp Linh San lôi kéo Khúc Kiếm Anh, có chút bất an, muốn nói lại thôi. Chớ cùng người này so. Hắn chính là một cái quái vật, làm minh chủ, trí tuệ chỉ là một phương diện, nghị lực cá nhân, mới là trọng yếu nhất, Đây cũng là vì cái gì, lúc trước sư phụ ngươi có thể lên làm minh chủ nguyên nhân. Khúc Kiếm Anh không khỏi cười nói, nàng đã nhìn ra, Diệp Linh San bị đả kích đã đến, Long Trần trẻ tuổi như vậy, thì có khủng bố như thế kiến thức, là nàng xa xa không kịp nổi, cho nên nàng rất chột dạ. Không cần sợ, Long Trần trí tuệ lại cao, tu vi cường thịnh trở lại, cũng là thuộc hạ của ngươi, nếu không nghe lời ngươi, ngươi tự nói với ta đến quất hắn. Khúc Kiếm Anh nhìn Long Trần liếc đạo, khục khục, cái kia cái thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, các ngươi trước vội vàng, ta được hồi Huyền Thiên Đạo Tông đi xem các huynh đệ của ta rồi. Long Trần đứng dậy, trước đừng vội mà trở về, lại dừng lại 2 ngày, ngươi có thể sẽ có một hồi đại tạo hóa. Yến Nam Thiên mở miệng nói, chương 1802, cấm địa âm dương giới. Tạo hóa, Long Trần cả kinh, đây không phải vừa mới đã lấy được bảo thuật truyền thừa sao, chẳng lẽ còn có mặt khác chỗ tốt? Đúng vậy, tự là tạo hóa, bởi vì ngay tại ngày hôm qua, Trung Huyền vực tới gần Bắc Huyền vực âm dương giới, xuất hiện tiên vụ, đây là âm dương giới mở ra điểm báo. Yến Nam Thiên đạo, âm dương giới, đó là cái gì? Như thế nào nghe có chút quen tai? Long Trần hỏi, Yến Nam Thiên mở miệng nói, đó là 7 đại cấm địa một trong, bất quá thật muốn tính toán ra, tại cổ đại, chỉ có 4 đại cấm địa, theo thứ tự là Ma Linh Sơn, âm dương giới, viễn cổ chiến trường cùng tà thần mộ địa. Mà thôn thiên cánh rừng, thiên vũ hoàn biển cùng uổng tử thành, đều là hậu nhân tăng thêm đi, cảm thấy chúng cũng phi thường khủng bố, bị xem vi sinh mệnh cấm khu. Thôn thiên cánh rừng đã biến mất, uổng tử thành tuy nhiên vẫn còn, nhưng là người ngoại căn bản không cách nào tiến vào, không tồn tại nguy hiểm gì. Mà thiên vũ hoàn biển, tuy nhiên hung hiểm, nhưng là chỉ cần không đi trêu chọc chúng, cũng không đúng xem như cấm địa. Cái này thật sự cấm địa, chỉ có đã ngoài 4 loại, mà Linh Sơn nghe nói người đi qua, có đế huyết ấn chân áp. Mà âm dương giới, tà thần mộ địa cũng đồng dạng có đế huyết ấn chân áp, nhưng là viễn cổ chiến trường, quá mức hung hiểm, còn không người có thể thăm dò đưa ra trong bí mật. Tà thần mộ địa không có gì hay nói, đó là tà đạo đích căn nguyên chi địa, có dấu tà đạo bí mật, đừng nói chúng ta vào không được, mà ngay cả bọn hắn tà đạo người một nhà cũng vào không được. Không nói trước mặt khác mấy đại cấm địa, chúng ta đến nói một chút âm dương giới. Nguyên lai cái này âm dương giới, chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, không rõ lai lịch, nghe đồn là ngay cả cùng âm dương hai giới thông đạo. Mỗi lần đại thời đại tiến đến thời điểm, đều sẽ phải chịu số mệnh triệu hoán mà xuất hiện, âm dương giới là ở âm dương hai giới lực lượng xuống, hình thành độc lập thế giới. Nghe đồn âm dương giới, liên thông minh giới đã bị lưỡng cái thế giới xâm nhuộm, bên trong có khủng bố sinh linh, thậm chí có trong truyền thuyết yêu thú xuất hiện, chân dược khắp nơi trên đất, chí bảo phần đông. Lịch đại đại đế đều có tiến vào qua âm dương giới ghi chép, càng có nghe đồn, âm dương giới nội, có đại đế lưu lại bảo thuật, cung cấp người hữu duyên truyền thừa y bát. Cũng có người nói, âm dương giới, chính là tiên giới một góc, độc lập với vị diện bên ngoài, bên trong có thành tiên thành thần bí mật, âm dương giới vừa ra, đem khiến cho vô số cường giả tiến vào. Long Trần, người cùng Linh San chuẩn bị một chút, trong chốc lát ta sẽ đưa các người đi qua, sớm một bước tiến vào âm dương giới, đạt được chí bảo xác suất tựu sẽ nhiều hơn một chút. Yến Nam Thiên Đạo, tựu hai người chúng ta. Diệp Linh San sững sờ, ân, cái kia âm dương giới bên trong hung hiểm vô số, hơn nữa tất cả thế lực lớn, đều sẽ phái ra mạnh nhất đệ tử tiến vào trong đó, giết chóc không thể tránh được, những người khác đi vào, sẽ chỉ là chịu chết. Yến Nam Thiên đáp, Diệp Linh San không khỏi chấn động, toàn bộ thiên võ liên minh, chỉ có Long Trần cùng Diệp Linh San có tư cách vào nhập, cái này âm dương giới chẳng phải là muốn vô cùng khủng bố. Cái kia, ta có thể thông chi thoáng một phát các huynh đệ của ta sao? Ta muốn các huynh đệ của ta, đều có tư cách vào nhập. Long Trần trầm tư thoáng một phát đạo, đương nhiên có thể, bọn hắn chỉ có thể chờ âm dương giới hoàn toàn mở ra sau mới có thể tiến nhập rồi. Mặt khác ngươi muốn nghĩ kỹ, địch nhân của ngươi cũng không ít, người khác giết không được ngươi, tự nhiên sẽ đối với ngươi người chung quanh ra tay. Yến Nam Thiên nhắc nhở, điểm này ta hiểu, bất quá, các huynh đệ của ta, tuyệt đối đều là cứng tay, không sợ. Long Trần tin tưởng 10 phần địa đạo, hôm nay Long Huyết Quân Đoàn, đã không còn là lúc trước Long Huyết Quân Đoàn rồi, tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần võ trang xuống, đã không biết cường đại tới trình độ nào rồi, nếu ai đánh chủ ý của bọn hắn, vậy thì đi tốt rồi. Vậy được, quay đầu lại để cho Kiếm Anh đi đón người A, hai người các ngươi đi theo ta. Nói dứt lời, Yến Nam Thiên vung tay lên, không gian run lên bần bật, Long Trần cùng Diệp Linh San cũng cảm giác trước mắt không gian trở nên mờ đi. Phía trước xuất hiện một cái không gian thông đạo, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, Long Trần cảm giác thật giống như tiến nhập một cái thời không đường hầm, tại Yến Nam Thiên dưới sự dẫn dắt, ba người tại cái lối đi này quá mót nhanh chóng chạy như bay. Ông, trong lúc đó không gian vỡ ra, Long Trần hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh núi cao, chỉ có điều núi cao bị một mảnh sương mù che khuất, tiên quang sáng chói, sương mù mờ mịt, vô tận linh khí tại khe núi chi giữa dòng chảy, mông lung, giống như tiên cảnh. Chỉ có điều những núi cao kia, nhìn về phía trên lúc xa sắp tới, khi thì rõ ràng, khi thì mông lung, lại để cho người có chút phân không rõ cái kia rốt cuộc là chân thật hay vẫn là hư ảo. Tại núi cao trước khi, có một đầu mấy vạn dặm môn hộ, chính chậm rãi hình thành, chỉ có điều cái này môn hộ càng không ngừng rung rung, đạo đạo thần uy theo môn hộ phía trên lộ ra, khiến lòng run sợ. Long Trần nhìn xem cái này cái cự đại môn hộ, không khỏi trong lòng chấn động, cái kia môn hộ phía trên, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức. Đây là, đế ấn sao? Long Trần không khỏi giật mình địa đạo, ân, cái này môn hộ, tựu là đời thứ hai đại đế Thanh Vũ đại đế lưu lại phong ấn, dùng để trấn áp bên trong sinh linh, không đến mức khiến chúng nó trốn tới làm hại thương sinh. Yến Nam Thiên mở miệng nói, khi nhắc tới Thanh Vũ đại đế thời điểm, Yến Nam Thiên trong thanh âm, lộ ra vô cùng cung kính. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, mặc kệ tu vi rất cao, chiến lực rất mạnh, mọi người đều đối với đại đế, tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, thậm chí so thần linh địa vị cao hơn. Long Trần bởi vì tiếp xúc qua Ma Linh Sơn đế huyết ấn, cũng tiếp xúc qua Long Cốt Tào Nguyệt trên người phong ấn, thoáng cái tự nhận ra đại đế khí tức. Đối mặt đại đế, Long Trần gặp được chi nhân, mặc kệ bối phận rất cao, người có nhiều cuồng, đều đối với đại đế tràn đầy kính phục, cái này lại để cho Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, đại đế mới là cường giả chân chính. Long Trần vốn muốn hỏi hỏi Yến Nam Thiên, Ma Linh Sơn cái vị kia đại đế, là đời thứ mấy đại đế. Bất quá Long Trần chợt phát hiện, cái kia cực lớn môn hộ trước khi, đã có không ít người tại đâu đó chờ rồi. Yến Nam Thiên mang theo Long Trần cùng Diệp Linh San đã đến, lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn, nhưng ánh mắt của người này, như là lợi kiếm đối với Long Trần phóng tới. Long Trần trong nội tâm thầm kêu một tiếng, lão tử cái này vận rủi, bề ngoài giống như lại phát tác. Long Trần liếc mắt liền thấy được một cái thân hình cao lớn, vẻ mặt râu quai nón đại hán, người này trên cổ, trên mặt, đều mọc ra lân phiến, mà râu mép của hắn, vậy mà theo lân trong phim sinh ra, nhìn về phía trên là như vậy quái dị. Hắn con người giống như độc xà mọc lên mắt dọc, lại để cho người nhìn xem, tự không khỏi da đầu run lên, toàn thân khởi nổi da gà, đây là một đôi phi thường khủng bố con mắt, phảng phất bị hắn nhìn lên một cái, đều muốn hồn phi phách tán. Người này ngồi dưới đất, nhưng lại so người bình thường đứng đấy còn muốn cao hơn rất nhiều, không có phát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng là quanh thân không gian không ngừng vặn vẹo, không biết trên người hắn cái gì lực lượng, dẫn động không gian dị động. Cái kia khủng bố đại hán, sau lưng trong hư không, ngồi xếp bằng một vị lão già tóc bạc, lão già kia nhắm mắt ngồi xuống, ai cũng không để ý, chỉ có điều theo hô hấp của hắn, phảng phất trong lỗ mũi, có hai cái hỏa long tại qua lại co duỗi, trong không khí mang theo nồng đậm hỏa diễm hương vị, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là một vị khủng bố thông minh cảnh cường giả, Long Trần đã tại trên người hắn, cảm nhận được chí mạng khí tức, đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch thân phận của bọn hắn huyền thú nhất tộc. Chỉ có huyền thú nhất tộc mới có khủng bố như thế ngoại hình, cùng cái kia chỉ mỗi hắn có khí tức. Ngoại trừ kinh khủng kia đại hán, Long Trần còn chứng kiến mặt khác bảy cái lão giả, trên người bọn họ khủng bố uy áp, đều bị chứng minh, bọn họ là khủng bố thông minh cảnh cường giả. Từng cái lão giả đều mang theo một cái, hoặc là hai người trẻ tuổi đệ tử. Tu vi đều tại hóa thần cảnh đỉnh phong, khí tức cường hoành dị thường, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Những đệ tử này đều lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, một ít đệ tử, thậm chí không che giấu chút nào sát cơ của mình. Những đệ tử trẻ tuổi này ở bên trong, huyền thú nhất tộc thì có 3 cái, 5 cái là cổ tộc, còn có 2 cái là nhân tộc cường giả, chỉ có điều xem ánh mắt của bọn hắn, đã biết rõ, hai người này, rất có thể là viễn cổ thế gia liên minh, bởi vì hai người này trong ánh mắt, mang theo mãnh liệt địch ý. Thật đúng là vận rủi vào đầu, toàn bộ đặc sao là địch nhân, một người bạn cũng không có, dù là đến một cái trung lập cũng được a. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, ca chẳng lẽ thật sự đã thiên hạ đều địch đến sao? Diệp Linh San cũng là cường giả, thế nhưng mà bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, cũng không khỏi có chút ra đầu phát tạc. Bởi vì Diệp Linh San theo những trên thân người này cảm nhận được khủng bố áp lực, loại này áp lực cũng không thể so với Hướng Vân Phi cho áp lực của nàng nhỏ. Chỉ sợ những người này đều là Hướng Vân Phi cấp bậc kia, tự tính toán so ra kém Hướng Vân Phi, cũng không kém là bao nhiêu. Hôm nay gặp nhiều người như vậy gắt gao chằm chằm vào Long Trần, nàng không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, nhưng nhìn đến Long Trần lúc, lại phát hiện, Long Trần con mắt tại những trên thân người này loạn chuyển, một điểm khẩn trương hoặc là phẫn nộ cảm xúc đều không có. Người tựu là Long Trần A, cái kia bàn ngồi dưới đất đại hán, vậy mà đứng lên, 3 trượng thân cao, giống như to như cột điện, cho người áp lực vô tận. Nhìn về phía trên đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Long Trần đạo. Ân, ta chính là, người hay vẫn là ngồi xuống đi, không cần dùng đứng lên hành lễ. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Diệp Linh San một hồi im lặng, cái này Long Trần đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, người nọ sát ý đằng đằng, làm sao có thể cho hắn hành lễ. Cái kia to như cột điện đại hán, khóe miệng có chút giơ lên, liên lụy nghiêm mặt trên rậm rạp lân phiến, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị, bất quá động tác kia, hẳn là biểu đạt lấy hắn trào phúng. Ta gọi Giao Kỳ chân quân, người có lẽ cũng biết ta đi. To như cột điện đại hán, cười lạnh nói. Diệp Linh San chấn động, hiển nhiên nàng biết rõ Giao Kỳ chân quân tồn tại, hơn nữa biết rõ Giao Kỳ chân quân, hay vẫn là tại đồ ma bảng trước khi. Giao Kỳ chân quân, chính là thượng cổ Giao Long cùng thần thú Kỳ Lân hậu nhân, thân có hai chủng huyết mạch thần thông, chiến lực khôn cùng, hung mãnh vô cùng, phàm là cùng hắn giao thủ chi nhân, toàn bộ đều bị hắn giết rồi, kinh khủng nhất chính là, bị hắn giết chết địch nhân, đều bị hắn ăn thịt rồi. Bất kể là nhân tộc, cổ tộc, thậm chí là huyền thú nhất tộc, chỉ cần bị hắn đánh bại, cuối cùng nhất vận mệnh đều muốn bị hắn ăn tươi, đây là một vị tuyệt thế hung nhân. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chỉ vào Giao Kỳ chân quân nói, khá lắm, nguyên lai ngươi tựu là tại đồ ma bảng trên cho ta nhắn lại chính là cái kia hai bức, nhìn ngươi cái này khuôn mặt, ta xem như đã minh bạch. Ngươi cái này nhất định là họ hàng gần sinh sôi nảy nở kết quả a, ta hỏi ngươi, ba của ngươi có phải hay không ngươi mẹ biểu ca? Hô, Long Trần vừa dứt lời, Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên một quyền đánh ra, thiên địa nổ vang, thẳng đến Long Trần mặt rơi đập. Chương 1803, Yến Nam Thiên một kiếm. Giao Kỳ chân quân nói ra tay tựu ra tay, tuy không hề cố kỵ Long Trần bên người Yến Nam Thiên, một quyền kia mang theo một loại không hiểu lực lượng, phảng phất đem thiên địa hấp xả đi qua, bức Long Trần không thể không liều mạng. Giao Kỳ chân quân thân thể quá cao, ba trượng thân cao, tựa như cự nhân, Long Trần vậy mà không có phản kích chỗ trống, bởi vì tay chân không đủ dài. Oanh, Long Trần cũng là một quyền đập tới, hư không nổ bung một đạo rung động, Long Trần cùng Giao Kỳ chân quân đồng thời lui ra phía sau 10 trượng, thân hình có chút nhoáng một cái. Long Trần trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, cái này Giao Kỳ chân quân lực lượng thật kỳ quái, thực sự không phải là thuần túy thân thể chi lực, cũng phi pháp thuật gia trì, nói không nên lời quỷ dị, nhưng là lực lượng thập phần khủng bố. Long Trần rõ ràng cảm giác được, Giao Kỳ chân quân một kích này, bất quá là một loại thăm dò, cũng không có bộc phát chính thức lực lượng. Khó trách có thể đánh chết Hướng Vân Phi, rất tốt, chờ tiến vào âm dương giới, tự cho ngươi cùng thân nhân của ngươi, âm dương vĩnh viễn cách. Giao Kỳ chân quân cặp kia vô tình mắt dọc, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, giống như độc xà chằm chằm vào con mồi. Yến Nam Thiên một mực đứng ở bên cạnh, không nói gì, mà là lẳng lặng yên nhìn xem, Diệp Linh San lại rõ ràng cảm giác có chút bất an, cái này Giao Kỳ chân quân uy danh thái thịnh, chiến lực quá mức khủng bố, không khỏi vì Long Trần lo lắng. Long Trần lắc lắc có chút run lên đít cổ tay, không khỏi lắc đầu, huyền thú nhất tộc cùng Long Trần kết thù, hết thảy đều là theo Truy Vân thôn thiên tước bắt đầu. Lần trước bọn hắn tra tấn Tiểu Vân, hắn mục đích thực sự không phải là Tiểu Vân mà là Mộng Kỳ, cụ thể mà nói, hẳn là Mộng Kỳ trong tay Vạn Linh Đồ. Cái kia Vạn Linh Đồ, chính là Long Trần theo bốn quốc bí cảnh chi ở bên trong lấy được, là một vị phi thăng người lưu lại chí bảo. Bên trong có vạn thú truyền thừa, hơn nữa truyền thừa đều là nguyên vẹn, hôm nay đã tiến vào mạt pháp thời đại. Tất cả thế lực lớn truyền thừa đều bị mất không biết bao nhiêu. Nhất là huyền thú nhất tộc, bởi vì huyết mạch trở nên mỏng manh, rất nhiều truyền thừa thần thông, không cách nào kế thừa, một khi xuất hiện tuyệt tự, tự vĩnh viễn không cách nào truyền thừa đi xuống, rất nhiều thần thông đều biến mất. Mà Vạn Linh Đồ nội, có nguyên vẹn vạn thú truyền thừa, Tiểu Vân tựu là tốt nhất ví dụ, nàng phát triển, toàn bộ đều là vì cái này Vạn Linh Đồ, cho nên, cái này Vạn Linh Đồ chính là huyền thú nhất tộc nhất định phải chi vật. Lúc trước Tiểu Vân mẫu thân đem Tiểu Vân phó thác cho Long Trần cùng Mộng Kỳ lúc, tự nhắc nhở qua, Tiểu Vân cho bọn hắn sẽ bị liên quan đến, nhưng là Long Trần hay vẫn là đã tiếp nhận Tiểu Vân. Hơn nữa theo Tiểu Vân phát triển, nàng mấy lần bang Long Huyết Quân Đoàn thay đổi chiến cuộc, đã trở thành Long Huyết Quân Đoàn trọng yếu chiến lực, càng là Long Huyết Quân Đoàn thân nhân. Bất kể là bởi vì bọn họ lúc trước tra tấn Tiểu Vân, hay vẫn là ngấp nghé Mộng Kỳ Vạn Linh Đồ, Long Trần cùng huyền thú nhất tộc nhất định trở thành tử địch. Thực tế cái này Giao Kỳ chân quân, ban đầu ở đồ ma bảng trên nhắn lại, xưng Long Trần là ở ăn gian, hành vi hèn hạ, nhìn thấy Long Trần, muốn chặt bỏ Long Trần đầu, đây là một loại xích lõa lõa nhục nhã cùng khiêu khích. Long Trần tuy nhiên lúc ấy cười trừ, nhưng là việc này đặt ở ai trong lòng, ai cũng khó chịu, cho nên khi biết rõ Giao Kỳ chân quân thân phận, Long Trần đã biết rõ, cái này có lẽ hiểu được chơi. Trước kia cũng có rất nhiều người, đã từng nói qua với ngươi lời tương tự, bất quá, cuối cùng nhất bọn hắn đều chết hết. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn không thích phóng ngoan thoại, phảng phất hắn đã qua này cái phóng ngoan thoại, đến để thăng chính mình khí thế ngây thơ niên đại. Thật sự là người không biết không sợ, chờ ngươi rơi vào Giao Kỳ huynh trong tay, ngươi đã biết rõ cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết cực kỳ khủng khiếp. Một cái trên đầu mọc ra hai cái hoàng kim cơ giác huyền thú nhất tộc cường giả, nhìn xem Long Trần cười lạnh nói. Này nhân sinh lấy một đôi ngưu nhãn, lỗ mũi bẹp, xích trần chuồng cánh tay, to lớn vô cùng, dưới làn da mặt phẳng phất bò đầy con rắn nhỏ, khí huyết kinh người. Long Trần cao thấp nhìn người nọ liếc, gật đầu nói, không tệ, không tệ, đang lúc tráng niên, thịt chất có thể nói hoàn mỹ, không già không non, quay đầu lại mua điểm khoai tây, cho các huynh đệ, bồi bổ thân thể. Ngươi muốn chết, người nọ gầm lên giận dữ, hai mắt phát ra lạnh như băng sát ý, Long Trần lại muốn làm khoai tây hầm cách thủy thịt bò, đây là đối với hắn một loại miệt thị. Đã thành, đều đừng tất tất rồi, ở chỗ này có thế hệ trước cường giả tại, quang phóng ngoan thoại, không có ý nghĩa. Ta Long Trần đời này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ sát nhân, chờ tiến vào âm dương giới, các ngươi tùy thời tới tìm ta. Hoặc là chờ ta tâm tình tốt rồi, hoặc là tâm tình không tốt rồi, ta cũng biết đi tìm các ngươi. Mọi người yêu nhau tương giết, không chết không ngớt, hạng gì khoái ý nhân sinh, không thể so với tại đây dương mắt nhìn đã nghiền cỡ nào. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, người nơi này, toàn bộ đều là địch đúng đích, Long Trần cũng lười được theo chân bọn họ lãng phí nước miếng, nơi này có cường giả tỏa chấn, chỉ có thể lẫn nhau thăm dò, muốn giết người là không thể nào. Long Trần không cần biết rõ lá bài tẩy của bọn hắn, cũng không có hứng thú kia, chỉ muốn động thủ, tự chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tiêu diệt đối phương. Ai có công phu theo chân bọn họ chơi cái này? Tốt, chờ coi, hy vọng ngươi không muốn đi vào tựu đụng vào Giao Kỳ huynh, vừa mới tiến đi tựu chết rồi, như vậy chúng ta cũng không kịp thưởng thức ngươi trước khi chết phấn khích hình ảnh rồi. Chúng ta hội đem ngươi trước khi chết hình ảnh, công bố ra, lại để cho người trong thiên hạ nhìn xem, đồ ma bảng đệ nhất Long Trần, bất quá là một cái rác. Ba, cái kia đầu có hai sừng cường giả, cuối cùng một chữ còn không có nhổ ra, Long Trần bỗng nhiên một cái lắc mình, ra hiện ở trước mặt hắn. Một cái tai to quang hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng ở bên trong, xen lẫn xương cốt vỡ vụn thanh âm, vị kia cường giả đôi má bị đập toái, đầu lõm vào một cái sâu sắc bàn tay ấn, bay rớt ra ngoài. Đều nói, đừng tất tất rồi, người đặc sao là gia súc sao, nghe không hiểu tiếng người. Long Trần một cái tát đem người nọ trừ phi, mượn cường đại lực phản chấn, bay ngược trở lại, tiến vừa lui, uyển như quỷ mị, mọi người còn không có kịp phản ứng, hết thảy đều đã xong. Diệp Linh San gặp Long Trần bỗng nhiên nhảy vào đối phương trong đám người, lại càng hoảng sợ, đang chuẩn bị ra tay tiếp ứng thời điểm, Long Trần đã khí định thần nhàn địa trở lại rồi. Oanh, đúng lúc này, bị Long Trần trừ phi cái vị kia cường giả, hung hăng đụng ở phía xa trên một ngọn núi cao, che kín nham thạch núi cao, lại bị hắn đụng phải cái xuyên thấu, có thể thấy được Long Trần một tát này lực lượng kinh khủng cỡ nào. Tiểu súc sinh muốn chết, một cái trên đầu đồng dạng mọc ra hoàng kim như góc đích lão giả, hiển nhiên là đi theo người nọ cùng lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, sừng dài sáng lên, một đạo quang mang màu vàng sáng lên, một đạo hoàng kim kiếm mang, như là một đạo thiểm điện, xuyên thủng hư không đối với Long Trần đâm rơi. Cái kia hoàng kim kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần cũng cảm giác toàn bộ thế giới bị đè ép, không gian cứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia tử vong chi kiếm chém về phía hắn. Nhưng là Long Trần trong ánh mắt, không có một tia kinh hoàng, lại không ngăn cản, cũng không né tránh, mà là nhàn nhạt mà nhìn xem lão giả kia. Xong vươn tay ra hai cây ngón giữa. Sạc, phốc, a, ngay tại hoàng kim kiếm mang sắp chạm tại Long Trần trên người thời điểm, Diệp Linh San sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, nứt vỡ hoàng kim kiếm mang không nói, sắc bén kiếm khí xẹt qua trời cao, chặt đứt lão giả kia một căn hoàng kim nhưu giác, lão giả kia phát ra hét thảm một tiếng. Sạc, đầy trời kiếm quang biến mất, Yến Nam Thiên chậm rãi đem trường kiếm cắm vào Diệp Linh San kiếm trong vỏ, sắc mặt bình tĩnh, không nói được lời nào, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng lại Yến Nam Thiên một kích này, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người, những thông minh kia cảnh cường giả, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Yến Nam Thiên. Ngươi vậy mà đã, bọn hắn hiển nhiên nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, trên mặt toàn bộ đều là vẻ kinh hãi, trong ánh mắt, thậm chí mang theo một vòng khẩn trương. Yến Nam Thiên thản nhiên nói, đại thời đại đã đến gần, không riêng gì các ngươi tại quật khởi, người khác cũng đồng dạng hội bộc phát, làm người hay vẫn là thấp điều một điểm thì tốt hơn. Oanh, đúng lúc này. Một căn dài đến mấy ngàn trượng sừng châu, rơi vào đại địa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đúng là bị Yến Nam Thiên chặt đứt cái kia chỉ sừng châu, lúc này mới rơi trên mặt đất. Ha ha ha, đa tạ Thái Thượng trưởng lão, khá lắm, phát tài rồi, lớn như vậy sừng châu, có thể làm rất nhiều sừng châu sơ á. Ân, không riêng có thể làm sừng châu sơ, còn có thể làm sừng châu chén, sừng châu vòng tay, sừng châu giới, cạo gió bản. Khá lắm, đây tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Long Trần không biết lúc nào, xuất hiện ở đằng kia sừng trâu bên cạnh, bàn tay lớn vuốt ve giống như hoàng kim chế tạo sừng trâu, nhìn xem thượng diện tinh mỹ phù văn, miệng đều muốn liệt đến lỗ tai căn nhi rồi. Đây chính là huyền thú nhất tộc thông minh cấp cường giả thần thông chi giác, ẩn chứa thần thông phù văn, cho một kiện bình thường thần khí đều không đổi a. Long Trần cũng không phải quan tâm một kiện hai kiện thần khí, thứ này hắn có trọng dụng. Hô, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia sừng châu thu vào, thừa dịp mọi người còn đắm chìm tại Yến Nam Thiên kinh khủng kia một kích ở bên trong, tranh thủ thời gian chạy về Yến Nam Thiên bên người. Hỗn đản, đưa ta giác đến, cái kia huyền thú nhất tộc lão giả gào thét, đây là hắn thần thông chi giác, hắn sở hữu thần thông, đều ở đây hai cây góc trên, mất đi một căn sừng châu, hắn tương đương nửa phế đi, rất nhiều thần thông, tựu không cách nào phát huy rồi. Vốn cái kia căn sừng châu, cùng linh hồn hắn tương liên, người khác là căn bản không cách nào thu, thế nhưng mà hắn không biết Long Trần dùng phương pháp gì, đem sừng châu thu về sau, hắn tự triệt để đã mất đi cùng sừng châu tinh thần liên hệ, phảng phất nó theo trên cái thế giới này biến mất bình thường, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Lời này của ngươi nói, làm sao lại như vậy khôi hài đâu? Chiến lợi phẩm của chúng ta, bằng cái gì trả lại cho ngươi? Các ngươi huyền thú nhất tộc lúc giết người xong, sẽ đem mệnh trả lại cho người ta sao? Long Trần khinh thường nói. Đúng lúc này, một mực xếp bằng ở hư không phía trên, Thủy Chung không nói gì, cùng Giao Kỳ chân quân cùng lên lão giả, mở miệng nói. Yến Nam Thiên, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức, ta huyền thú nhất tộc thần thông chi thuật, tuyệt đối không thể truyền lưu tại bên ngoài. Cái kia hoàng kim như góc trên, có thần phù tồn tại, nếu như người khác đạt được, đã khống chế căn này sừng châu, có thể sờ trên tóc thần thông, biến thành một kiện thần khí. Tuy nhiên chẳng qua là một kiện ngụy thần khí, cũng không bị tất cả thế lực lớn quá để ở trong mắt, mấu chốt đây là đối với huyền thú nhất tộc nhục nhã. Chảm các ngươi một căn sừng châu tựu quá mức, ngươi là ngu ngốc sao? Vừa rồi cái kia con nghé tử nhục nhã của ta thời điểm, các ngươi tại sao không nói quá phận? Ta chiều này cái con nghé tử một cái và miệng tử, cái này lão nghiêu con bê, đường đường một cái thông minh cấp tồn tại, đối với ta một cái hóa thần cảnh đệ tử ra tay, các ngươi tại sao không nói quá phận? Ta tựu buồn bực rồi, các ngươi những người này, trong đầu có phải hay không trang đến độ là thì a, nói chuyện đều không lịch sự đầu óc sao? Long Trần nhìn xem lão giả kia, không khỏi cười lạnh, huyền thú nhất tộc thực đặc sao đều là thú não. Cái kia huyền thú nhất tộc lão giả sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, Yến Nam Thiên đã mở miệng nói. Long Trần nói không sai, không phục tựu động thủ đi, có một số việc là nói dóc không rõ. Ta Thiên Võ Liên Minh nhu cầu cấp bách một cái lập uy cơ hội, chém dụng mấy cái thông minh cảnh cường giả, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Yến Nam Thiên vừa nói sau, những hóa thần kia cảnh các cường giả sắc mặt tựu thay đổi. Chương 1804, thông minh tam cảnh, sinh tử luân hồi. Yến Nam Thiên thanh âm rất nhẹ, lại càng không mang bất luận cái gì hỏa khí, nhưng là nghe vào người trong tai, lại làm cho người không dám nghi vấn quyết tâm của hắn. Yến Nam Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi, tựu coi như ngươi đã khống chế tử vong chi lực thì như thế nào? Ngươi khí huyết đã khô bại, thọ nguyên gần, đã triệt để đã mất đi do chết chuyển sinh cơ hội. Ngươi như thế tùy ý làm bậy, sẽ không sợ ngươi hao hết thọ nguyên về sau, Thiên Võ Liên Minh triệt để bị diệt sao? Một cái cổ tộc thông minh cảnh cường giả nghiêm nghị quát. Thông minh cảnh, cùng sở hữu ba cái cảnh giới, vừa là sinh cảnh, vừa là tử cảnh, về sau là sinh tử luân hồi cảnh. Mới vào thông minh cảnh cường giả, có thể khống chế sinh tử chi lực cùng chết chi lực, đạt tới nào đó cân đối, đây là bình thường thông minh cảnh cường giả chỗ đạt tới cảnh giới, thì ra là thông minh cảnh cường giả, nhập môn về sau. Cảnh giới lắng đọng sau khi xuống tới lực lượng. Thông minh cảnh đẳng cấp phi thường phức tạp, sinh tử chi lực cân đối về sau, cần muốn tiến hành 9 lần sinh tử chi lực giao hòa, thì ra là sinh tử chi lực cửu trọng thiên về sau, mới có thể tiến nhập kế tiếp cảnh giới sinh cảnh. Sinh cảnh, tự là dùng sinh chi lực đi áp chế chết chi lực, nguyên lai sinh tử chi lực tỷ lệ là một nửa, mà đạt tới sinh chi cảnh cực hạn, lại cần đạt tới sinh chi lực 9 thành, chết chi lực 1 thành. Sinh chi cảnh đồng dạng cũng là theo nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, 9 phẩm cấp, một cái cấp bậc so một cái cấp bậc khó. Khống chế sinh chi lực thông minh cảnh cường giả, cơ hồ có vô tận sinh mệnh lực, gãy chi tục tiếp, không cần tốn nhiều sức. Bất quá khi sinh chi lực đạt đến mức tận cùng về sau, muốn tiếp tục tiến giai, tự cần muốn đi vào thông minh cảnh kế tiếp giai đoạn tử cảnh. Chết chi cảnh, cùng sinh chi cảnh nguyên lý đồng dạng, chẳng qua là trái ngược, muốn sinh chi lực lui bước, chết chi lực tăng vọt, cuối cùng đạt tới chết chi lực đạt tới 9 thành. Mà sinh chi lực đạt tới một thành. Sinh cảnh là không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là tử cảnh tựu phi thường khủng bố rồi, tử vong chi lực càng cường, tiêu hao sinh mệnh lực của con người thì càng nhiều. có ít người tối đa chỉ có thể đạt tới chết chi lực 7 thành, cũng đã là cực hạn, nếu như lại tiếp tục gia tăng chết chi lực, sẽ lập tức hao hết thọ nguyên, triệt để chết đi. Cho nên đại đa số thông minh cảnh cường giả, đạt tới 7 thành trình độ, tự không hề đi tu hành rồi, bởi vì lại dưới tu hành đi, cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng là vừa rồi Yến Nam Thiên ra tay, một kiếm kia bên trong, tử vong chi lực nồng đậm đã đến cực hạn, sinh cơ hồ tính toán đoạn tuyệt, cái kia rõ ràng là đạt tới tử cảnh cực hạn biểu hiện, nói cách khác, Yến Nam Thiên đã đến tử cảnh đỉnh phong, nếu như có thể tái tiến một bước, có thể bước vào thông minh cảnh cái thứ ba cảnh giới sinh tử luân hồi chi cảnh. Thông minh cảnh tổng cộng phân ba cái tiểu cảnh giới, sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh, đại bộ phận thông minh cảnh cường giả, chỉ là ổn định sơ cấp nhất sinh tử cân đối, tự cần tốn hao vô số năm thời gian, chớ nói chi là cái kia ba cái cảnh giới. Mà Yến Nam Thiên đã đến thứ hai cảnh giới đỉnh phong, điểm này đầy đủ lại để cho vô số người kinh hãi. Nhưng là có một điểm, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Yến Nam Thiên khí huyết đã khô bại, từ khí tiêu hao đại lượng thọ nguyên, đã vô lực thôi phát sinh khí, lại để cho sinh tử chi lực lần nữa khôi phục cân đối, tiến vào sinh tử luân hồi chi cảnh rồi. Cho nên bọn hắn mới dám mở miệng đe dọa Yến Nam Thiên, người Yến Nam Thiên tự tính toán càng lợi hại thì như thế nào. Người thọ nguyên đã sắp khô kiệt, nếu như ra tay đại chiến, hội gia tốc thọ nguyên tiêu hao. Dùng không được bao lâu, thọ nguyên tiêu hao không còn, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khi đó, người bọn đồ tử đồ tôn làm sao bây giờ? Còn không phải cũng bị chúng ta chém giết không còn, con cháu chỉ có con cháu phúc, ta Yến Nam Thiên chỉ thích khoái ý ân cừu, ở đâu cố kỵ được nhiều như vậy. Dù sao ta đều là một cái thổ vùi một nửa người rồi, đã không có gì không bỏ xuống được rồi, các ngươi đã muốn chơi, ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi đùa. Người trước khi chết, tổng cần tìm một chút chuyện làm, như vậy mới không còn lãng phí tánh mạng của mình, các ngươi cảm thấy thế nào? Yến Nam Thiên thản nhiên nói, Yến Nam Thiên ý tứ rất rõ ràng rồi, các ngươi không nên quá phận, lão tử không có cái gì, tựu là có một cái mạng, muốn làm thịt các ngươi ai tựu làm thịt các ngươi ai. Nếu như đem lão tử ép, lão tử liền giết coi trọng ngươi nhóm hàng ổ đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách quá, dù sao lão tử cũng không bao lâu có thể sống rồi, còn có cái gì phải sợ hay sao? Yến Nam Thiên nói như vậy, những cường giả này lập tức vẻ mặt âm trầm, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành, thường thường chỉ sợ không muốn sống, Yến Nam Thiên lúc này chính là loại nhất người đáng sợ. Các ngươi những điều này mau nghe rõ ràng chưa? Nếu cùng thế hệ đệ tử muốn chịu chết, tự cứ việc tìm ta Long Trần. Nếu như là thông minh cảnh, thỉnh đến chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão bên này, mọi người dò số chỗ ngồi, không muốn đi nhầm cửa rồi. Long Trần gặp Yến Nam Thiên tỏ thái độ, lập tức khoa trương, chỉ vào những thông minh này cảnh cường giả lớn tiếng kêu lên. Bị Long Trần kêu tên, những cường giả này mặt đều khí tái rồi, nhưng là thông minh cảnh cường giả, không có cách nào đáp lời, nếu như cùng Long Trần mắng nhau, có mất thân phận. Long Trần, mà lại cho ngươi hung hăng càn quấy trong chốc lát, chờ tiến vào âm dương giới, ta cái thứ nhất lấy tính mệnh của ngươi. Giao Kỳ chân quân cười lạnh nói, hừ, hy vọng Giao Kỳ huynh không muốn trực tiếp giết hắn đi, hắn loại người này, nên rút gân luyện hồn đốt đèn trời, lại để cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Chờ xem, Long Trần, ngươi bây giờ có lẽ nhìn trời cầu nguyện rơi vào Giao Kỳ huynh trong tay, như vậy ngươi biết được chết một cách thống khoái một điểm, nếu như rơi vào trong tay của ta, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Một cái cổ tộc cường giả cười lạnh nói, người này cũng cực kỳ cường hãn, trong đôi mắt, vậy mà ẩn ẩn có tinh quang chớp động, không biết tu luyện chính là thần thông gì, khí tức kinh người. Thông minh cảnh cường giả bị Yến Nam Thiên cho chấn nhiếp rồi, không dám lên tiếng, nhưng là đệ tử của bọn hắn, lại đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, hiển nhiên, quả hồng muốn tìm Nguyễn Niết. Ni mã, đều là khi dễ lão tử chỉ có một người sao. Long Trần cũng lười được đáp lời, trực tiếp hai cánh tay đồng thời vươn một ngón tay đối với của bọn hắn, làm im ắng phản kích. Những cường giả kia nhìn thấy Long Trần động tác này, tức giận đến bạo khiêu tua rê, hận không thể hiện tại tựu xông lại đem Long Trần tiêu diệt. Thái Thượng Trưởng Lão, Long Trần động tác này là có ý gì? Diệp Linh San nhẹ giọng hướng Yến Nam Thiên hỏi, tuy nhiên nàng trà trộn giang hồ nhiều năm, nhưng là động tác này, nàng thật đúng là chưa thấy qua, không hiểu cái gì ý tứ. Cái này, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, hẳn là mắng chửi người ý tứ a, người hỏi một chút Long Trần tốt rồi. Yến Nam Thiên hơi có chút xấu hổ địa đạo, hắn đương nhiên hiểu có ý tứ gì. Nhưng là loại lời này, theo trong miệng hắn nói ra, xác thực không quá thuận tiện. Sư muội ngươi đừng nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói mò, cái này căn bản cũng không phải là mắng chửi người ý tứ. Ngón tay cái đại biểu thứ nhất, ngón trỏ đại biểu thứ hai, ngón giữa đại biểu thứ ba, ý của ta là lão đại, mà bọn hắn liền đương lão nhị tư cách đều không có, chỉ có thể làm lão tam. Long Trần lại bắt đầu nghiêm trang địa nói hưu nói vượn. Giải thích tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là Diệp Linh San gặp những mặt người kia sắc âm trầm, hai mắt giống như muốn phun ra lửa bình thường, tựa hồ Long Trần đã ẩn tàng cái gì trọng muốn cái gì. Không biết là vì đối với Long Trần hận đã đến cực hạn, đã đến thầm nghĩ động đao chẳng muốn nói chuyện tình trạng, hay vẫn là nhận được bọn hắn trưởng bối dặn dò, dù sao không còn có cùng Long Trần nói chuyện, thậm chí đều lười phải xem Long Trần liếc, nhao nhao nhắm mắt ngồi xuống. Gặp những người kia không lên tiếng, Long Trần cũng chẳng muốn đi theo chân bọn họ lãng phí miệng lưỡi, đem một bộ phận tâm thần, cùng Lôi Long tại câu thông, cùng một chỗ suy diễn Lôi Đình Bảo Thuật. Cái này Lôi Đình Bảo Thuật cần Long Trần tinh, khí, thần cùng Lôi Long Lôi Đình chi lực lẫn nhau phối hợp, một điểm không thể ra sai, nếu không không cách nào thi triển Bảo Thuật là nhỏ. Bảo Thuật một khi mất đi khống chế, hội làm cho Long Trần cùng Lôi Long đều đã bị trọng thương, nửa điểm qua loa không được. Lúc trước Hướng Vân Phi sở dĩ dám thi triển Bảo Thuật, đó là bởi vì hắn Bảo Thuật vốn chính là tổ tiên lưu lại, càng có 108 căn truyền thừa thần khí cốt nha nắm thiên mâu phụ trợ, cũng mượn nhờ tổ tiên chi lực mới kích phát ra đến. Mà Long Trần hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, hắn cùng với Lôi Long ở giữa phối hợp, nửa điểm qua loa không được, lúc này đây, Long Trần đã nhìn ra, lần này âm dương giới sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, phải cố gắng tăng lên chính mình. Long Trần, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận cái kia Giao Kỳ chân quân, người này thiên phú dị bẩm, thân phụ hai chủng huyết mạch chi lực. Nhất kinh người là, hắn tại hai chủng huyết mạch giao hòa phía dưới, sinh ra biến dị, hắn thần thông quỷ dị mà bá đạo. Gặp được người này, có thể trốn tận lực trốn, bởi vì ngươi cừu ra phần đông, nếu như tới kịch chiến mà bị thương, cái kia sẽ trở thành chí mạng nguy hiểm. Yến Nam Thiên nhắm mắt lại, đối với Long Trần cùng Diệp Linh San linh hồn truyền âm nói. Long Trần, Thái Thượng trưởng lão nói không sai, cái kia Giao Kỳ chân quân quá kinh khủng, ta nhìn hắn, tụ tóc gáy ngược lại, người này tuyệt đối là một cái siêu cấp quái vật. So với kia Hướng Vân Phi, không biết nguy hiểm bao nhiêu. Diệp Linh San cũng đi theo khuyên nhủ. Diệp Linh San cũng là một phương cường giả, từ nhỏ tại Trung Huyền vực tầng dưới chót nhất dãy giụa, đối với nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác. Lúc trước Hướng Vân Phi, tuy nhiên cho nàng cực độ cảm giác nguy hiểm, nhưng là lúc kia nàng còn không có bái Khúc Kiếm Anh vi sư, không có tiếp nhận chỉ điểm của nàng, càng không có thần kiếm nơi tay cùng bảo thuật bằng thân. Thế nhưng mà hôm nay nàng, dù cho đã có những át chủ bài này, nhưng khi đối mặt Giao Kỳ chân quân thời điểm, lại cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, nàng bao nhiêu năm rồi dưỡng đi ra nhạy cảm khứu giác nói cho nàng biết, người này có chí mạng nguy hiểm, Hướng Vân Phi xa xa không bằng hắn. Trước khi Hướng Vân Phi cùng Long Trần đối bính, tuy nhiên cuối cùng thua ở Long Trần trong tay, nhưng là Long Trần cũng là dùng hết toàn lực, nếu như chống lại Giao Kỳ chân quân, phần thắng thật sự rất thấp. Tự tính toán Long Trần có thể cùng Giao Kỳ chân quân liều đến lưỡng bại câu thương, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa, quan trọng nhất là Long Trần khắp nơi đều có địch nhân, một khi bị thương, vậy thì chờ tại ném hơn phân nửa cái mạng, tùy thời đều có thể vẫn lạc, cho nên Yến Nam Thiên mới có như thế một phen dặn dò. Ngài yên tâm đi, ta sẽ làm theo khả năng, đúng rồi, Thái Thượng trưởng lão, nếu như ta đem người này làm thịt, các ngươi túi được không? Long Trần hỏi dò, Diệp Linh San chấn động, Long Trần vậy mà sẽ nói ra loại lời này, cái này cũng quá điên a, hắn lại muốn giết Giao Kỳ chân quân. Mà ngay cả Yến Nam Thiên cũng khuôn mặt có chút động. Nhìn xem Long Trần, gặp Long Trần trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh, hắn bỗng nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Yến Nam Thiên khóe miệng chậm rãi hiển hiện một vòng mỉm cười, nếu như ngươi thực sự cái kia năng lực, ngươi tự cứ việc giết tốt rồi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta bốn người lão đầu tử, đều cho ngươi ôm lấy tự là. Giết bao nhiêu đều không có việc gì. Long Trần nhanh hỏi tiếp, Diệp Linh San nghe được không khỏi bưng kín môi anh đào, tại nàng cảm giác, Long Trần muốn điên rồi. Ân, chỉ cần ngươi có đứng được ở chân lý do, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Yến Nam Thiên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị địa đạo. Đi, ta đây an tâm, lần này, tự theo chân bọn họ hảo hảo chơi một chút, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, Long Tam gia, chọc không được. Long Trần cười hắc hắc, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, cái này nếu không hảo hảo giày vò, tự rất xin lỗi bốn vị Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Chương 1805, kỳ dị âm dương giới. Trong lúc nhất thời mọi người ai cũng không nói chuyện rồi, hào khí khẩn trương hơn nữa quái dị. Những cường giả kia tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là trong không khí, phảng phất có vô số thanh lợi kiếm, nhắm ngay Long Trần, cái kia phần địch ý, làm cho người cảm thấy bất an. Long Trần, người tự một chút cũng không sợ hãi sao? Diệp Linh San không khỏi vụng trộm hỏi, nếu như nàng là Long Trần, bị nhiều như vậy cường địch nhìn chung quanh, từng cái đều mơ tưởng mạng của nàng, nàng tự tính toán lại chấn định, cũng sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Sợ hãi a, người không thấy ta ngồi không nhích động chút nào sao? Long Trần đảo. Sợ hãi cùng vẫn không nhúc nhích có quan hệ gì? Diệp Linh San khó hiểu, ta đã sợ đến đồ cứt đái đều xuất hiện, đem bờ mông dưới đáy thạch đầu cho dính chặt rồi, không nhúc nhích được rồi, ngươi cách ta xa một chút, đừng trong chốc lát chảy tới ngươi bên kia đi. Long Trần hảo tâm khuyên nhủ, ngươi thật buồn nôn. Diệp Linh San một hồi im lặng, bất quá Long Trần cái này buồn nôn chê cười, cũng trả lời Diệp Linh San nghi vấn, Long Trần trong nội tâm căn bản là không có đem bọn họ đương chuyện quan trọng. Kỳ thật ngươi cùng kinh nghiệm của ta, có lẽ có rất nhiều chỗ tương tự, ta là kinh nghiệm được nhiều lắm, sớm đã thành thói quen. Ta đời này, đại đa số thời gian, không phải tại chiến đấu, tự là tại đi chiến đấu trên đường, mới là cảm giác, gấp gáp cảm giác, kích thích cảm giác đã sớm chết lặng. Ngươi theo ta bất đồng chính là, ngươi vẫn luôn là độc hành hiệp, lẻ loi một mình, lưng đeo thứ đồ vật không có nhiều như vậy, cho nên, ngươi chiến đấu số lần cùng quy mô, khẳng định so với ta thiếu. Long Trần nghiêm mặt nói, Diệp Linh San khẽ gật đầu, nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình, không gia nhập bất kỳ môn phái nào, cũng không tin bất luận kẻ nào, tuy nhiên gặp được nguy hiểm cũng rất nhiều, nhưng là chân chính sinh tử quyết chiến, lại cũng không nhiều, bởi vì gặp được không thể chống cự địch nhân, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là trốn chạy để khỏi chết. Mà Long Trần bất đồng, hắn tự tính toán gặp được chí mạng cường địch, hắn cũng không cách nào lùi bước, bởi vì phía sau hắn còn có chí thân, có huynh đệ, có hồng nhan, hắn rút lui, sẽ có người chết. Diệp Linh San bỗng nhiên hiểu rõ, Long Trần vì cái gì mạnh như vậy, có được bất bại tin tưởng cùng ý chí, đó là bởi vì, hắn căn bản không có đường lui, đây đều là bị bước đi ra. Đồng thời nàng lại nghĩ tới Khúc Kiếm Anh, vị này đối với nàng thanh muội có ra, quan tâm đầy đủ sư phụ, nàng lần thứ nhất cảm nhận được thân tình tư vị, nàng cũng rất cảm thấy quý trọng. Nếu có người muốn thương tổn Khúc Kiếm Anh, nàng đồng dạng cũng sẽ không tiếc dốc sức liều mạng, nghĩ tới đây, nàng cảm giác tâm cảnh của mình, phảng phất đã nhận được một loại thăng hoa, không khỏi cảm kích nhìn Long Trần liếc. Yến Nam Thiên trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, dùng hắn đã đạt tới tử cảnh cảnh giới đỉnh cao, liếc thấy ra Diệp Linh San tâm cảnh biến hóa, không khỏi âm thầm gật đầu, Diệp Linh San cái này tâm tình biến hóa, sẽ để cho nàng càng thêm hiểu ra tánh mạng ý nghĩa, về sau tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, đi vào thông minh cảnh, chính là một mảnh đường bằng phẳng, Diệp Linh San ngộ tính xác thực phi thường cao. Về phần Long Trần, đó là một cái quái vật, một cái yêu nghiệt, một cái đồ biến thái, liền Yến Nam Thiên cũng xem không hiểu hắn, người này có khi trí tuệ như biển, có khi vụng về như heo, làm ra đến sự tình, luôn lại để cho người cân nhắc không thấu. Trước đó lần thứ nhất tại Thanh Phong Thành trước, tất cả mọi người cho rằng Long Trần tại loại tình huống đó xuống, nhất định sẽ phóng đế tâm một con đường sống, nhưng là Long Trần cũng tại mấy cái lão giả đầu độc xuống, một cái tát đem đế tâm đưa đi đầu thai, ở đây nhiều như vậy thông minh cảnh cường giả, muốn cứu viện cũng không kịp, bởi vì ai cũng không nghĩ ra Long Trần hội giết đế tâm, chính là bởi vì như thế, Long Trần trên người không xác định nhân tố quá nhiều, tứ đại trưởng lão đem bảo thuật danh ngạch đưa cho Long Trần một cái, cũng là do dự rất nhiều. Thiên võ liên minh vì cái gì chỉ có 4 đại thống lĩnh, không có xuất hiện kinh khủng hơn thiên kiêu. Đó là bởi vì thiên võ liên minh số mệnh, đều đặt ở 2 cái viễn cổ anh linh trên người, bảo trì bọn hắn tinh hồn bất diệt. Cho nên làm cho thiên võ liên minh trong tổng bộ, cũng không có xuất hiện siêu cấp thiên tài, 4 đại thống lĩnh sức chiến đấu, cùng thiên võ liên minh tổng bộ thân phận, căn bản là không xứng đôi. Nếu như thiên võ liên minh số mệnh không phải dùng tại viễn cổ anh linh trên người, 4 đại thống lĩnh thành tựu, tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh có lẽ tự cũng không thảm chết rồi, đây cũng là Khúc Kiếm Anh vì sao như thế bi thống cùng áy náy nguyên nhân. Thái thượng trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ, cái này âm dương giới rõ ràng là cấm địa, vì sao mọi người tuy nhiên cũng muốn đi vào đâu? Long Trần hỏi, theo lý thuyết cấm địa, tự là cấm người khác tiến vào mới đúng, vì sao nhiều người như vậy đều đem tại đây trở thành bảo địa? Đó là bởi vì âm dương giới, tự thành một phương thế giới, âm dương chi lực giao hòa, sinh tử chi lực lưu truyền. Âm dương giới phân sinh tử hai mặt, thật giống như một cái núi cao âm sườn núi cùng dương sườn núi đồng dạng, âm sườn núi là chết, dương sườn núi là sinh. Nó có một cái tự hành vận chuyển chu kỳ, đường âm dương giới tánh mạng chi lực tràn đầy thời điểm, tiến vào âm dương giới, là tiến vào dương sườn núi, điều này đại biểu lấy sinh chi lực. Cái lúc này tiến vào là không có vấn đề, nhưng nếu như là âm sườn núi tiến vào, đó là tử vong chi vực, cái lúc này đi vào, cùng tự sát không có gì khác nhau. Hơn nữa âm dương giới ngoài có sương mù cách trở, thiên địa pháp tắc chế ước, càng có đế huyết ấn trói buộc, trở nên cực kỳ không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, khi thì cuồng bạo khi thì nhu hòa. Nói cách khác, dù cho dương sườn núi chuyển đến chúng ta cái này một mặt, nếu như sương mù không đủ mỏng manh, thiên địa pháp tắc không cho phép, đế huyết ấn không có buông lỏng, đi vào như cũ là cửu tử nhất sinh, quan trọng nhất là, muốn đi ra, nhất định phải chờ âm dương giới toàn diện mở ra mới được. Mà âm dương giới toàn diện mở ra, có đôi khi mấy trăm năm một lần, có đôi khi nhưng lại mấy ngàn năm một lần, nó quy luật hoàn toàn là hỗn loạn, cho nên bình thường được xưng là cấm địa, cũng không đủ. Đã nghe được Yến Nam Thiên giải thích, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, nói như vậy, xác thực xem như cấm địa mà không phải bảo địa rồi. Long Trần, Linh San, ta muốn dặn dò các ngươi thoáng một phát, tại âm dương giới ở bên trong, nếu như không phải nguy cơ tánh mạng, ngàn vạn không muốn đột phá đến mệnh tinh cảnh. Yến Nam Thiên bỗng nhiên nghiêm túc địa đạo, sư tôn đại nhân cũng là nói như vậy, nhưng là đệ tử không rõ, đây là vì cái gì? Diệp Linh San hỏi, cái kia âm dương giới, lai lịch cổ quái, tựa hồ cùng thế giới của chúng ta cũng bất bình đi, chính mình là tự nhiên mình pháp tắc. Chỉ có hóa thần cảnh đệ tử, mới có thể thông qua cái kia sương mù cách trở, tiến vào âm dương giới, mà mệnh tinh cảnh cường giả, tắc thì sẽ bị âm dương giới bài xích, bị bắn ra đến, cưỡng ép tiến vào, sẽ bị pháp tắc diệt sát. Âm dương giới nhìn về phía trên cùng chúng ta thiên vũ đại lục không có gì khác nhau, nhưng là đã từng có người ở bên trong đột phá mệnh tinh, đi ra về sau, bọn hắn phát hiện, tu vi từ nay về sau trì trệ không tiến, thẳng đến thọ nguyên hao hết, trung thân không cách nào nữa có một tia tiến bộ. Yến Nam Thiên nghiêm túc địa đạo, còn có loại sự tình này, Long Trần lại càng hoảng sợ, cái này cũng thật là quỷ dị a. Xác thực là như thế này, bởi vì rất nhiều người đi vào lúc đều là hóa thần đỉnh phong, bởi vì gặp khủng bố địch nhân, hoặc là nguy hiểm, không thể không đột phá tu vi bảo vệ tánh mạng. Kết quả những người này, dù cho bảo trụ tánh mạng, ra âm dương giới về sau, đều không ngoại lệ, tu vi rốt cuộc không cách nào tăng trưởng, hơn nữa sức chiến đấu bắt đầu thoái hóa. Có thế hệ trước các cường giả đoán chừng, cái này âm dương giới là tự nhiên mình độc lập pháp tắc, một khi đột phá, trong chăn mặt thiên đạo lạc ấn rơi xuống dấu vết, như vậy người này phản hồi thiên vũ đại lục về sau, tự cũng không đạt được thiên vũ đại lục tán thành, từ nay về sau bài xích tại thiên đạo bên ngoài. Yến Nam Thiên đạo, đánh cho cách khác, thật giống như nữ nhân của mình, chạy đến nam nhân khác trong nhà ngủ vài ngày, sau đó trở lại, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Long Trần hỏi, vô sỉ hạ lưu, Long Trần ngươi quá dơ. Diệp Linh San cũng nhịn không được nữa, không khỏi cả giận nói, Long Trần thực sự là khẩu không có ngăn cản, thực tế tại nàng một nữ hài tử trước mặt, để loại sự tình này, rất đáng hận rồi. Yến Nam Thiên gật đầu nói, lời nói thô lý không thô, có lẽ xác thực là như vậy cái ý tứ, tóm lại, các ngươi nhớ kỹ, ở bên trong đột phá, con đường tu hành, coi như là đã đoạn. Long Trần gật gật đầu, không đủ hắn cũng không phải lo lắng, bởi vì hắn muốn đột phá, còn cần nhất định được thời gian đấy. Cửu tinh bá thể quyết sau mấy trọng thiên, tiêu hao quá kinh khủng, hỏa long mỗi ngày đều tại liều mạng luyện đan, nhưng là dựa theo Long Trần tính toán, còn là xa xa không đủ, hỏa long còn cần cố gắng mới được. Hơn nữa, bởi như vậy, Long Trần coi như là ăn hết thuốc an thần, vốn là còn lo lắng tiến vào âm dương giới về sau, người khác đều đột phá mệnh tinh, mà hắn vẫn còn hóa thần cảnh lắc lư, còn không bị người hành hạ thành chó. Bởi như vậy, Long Trần tin tưởng càng đủ, Long Trần thậm chí có một loại, hiện tại tựu đi qua, chịu những người kia xúc động. Âm dương giới nội, dương sườn núi bộ phận, yêu thú hoành hành, thậm chí có tiên cổ di loại, những điều này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, các ngươi phải cẩn thận. Trừ đi một tí yêu thú, còn có một chút dị giới truyền thừa động phủ, bên trong có chí bảo tồn tại, nhưng là cũng có vô tận nguy hiểm, gây chuyện không tốt muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Mặt khác, có một điểm các ngươi nhất định phải chú ý. Tận lực không muốn tới âm sườn núi đi, bên kia có khủng bố tử linh tộc cường giả, một khi kinh động đến bọn hắn, tự triệt để xong đời. Tử linh tộc thì không cách nào tiến vào dương sườn núi, cho nên nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều, ta hy vọng hai người các ngươi có thể cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yến Nam Thiên đạo, đừng, ngàn vạn đừng, ta cùng ngài nói, nếu như nói Linh San tự mình một người là nguy hiểm, nếu như cùng ta cùng một chỗ, cái kia chính là phi thường nguy hiểm. Ta đã làm tốt chuẩn bị, sau khi đi vào, cũng không đi tìm bảo bối gì rồi, dứt khoát tựu là sát nhân đoạt bảo tốt rồi, dù sao có rất nhiều người hội chính mình đưa tới cửa đến, Linh San tự mình một người, ngược lại an toàn nhiều lắm. Long Trần vội vàng khoát tay đạo, dùng cái kia không may vận khí, hai người đi cùng một chỗ, đoán chừng mau đều tìm không thấy, còn muốn bị người đuổi giết. Hơn nữa, Long Trần bát phương đều địch, đi tới chỗ nào đều tránh không được ác chiến, Diệp Linh San đi theo Long Trần, nguy hiểm không nói, chỉ sợ liền tìm bảo vật thời gian cũng không có, đánh nhau. Một mình hắn là đủ rồi. Nói cũng phải, cũng được, chính các ngươi an bài thì tốt rồi, hai người các ngươi nếu như điều kiện cho phép dưới tình huống, tận lực có thể tìm được một ít kéo dài thọ nguyên thứ đồ vật. Yến Nam Thiên đạo, Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Yến Nam Thiên ý tứ, hắn và mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão, thọ nguyên bắt đầu khô kiệt, chi chống đỡ không được bao lâu. Nếu như bọn hắn ngã xuống, Thiên Võ Liên Minh tự ít đi cực lớn dựa, không cách nào cùng tất cả thế lực lớn chống lại, vậy thì quá nguy hiểm. Nếu là có thể tìm được một ít kéo dài tánh mạng bảo bối, lại để cho bốn người bọn họ trèo chống càng trường một chút thời gian, nếu như có thể trèo chống đến Long Trần bọn hắn triệt để lớn lên, tự không đến mức lại để cho Thiên Võ Liên Minh thời kỳ giáp hạt rồi. Ngay tại Yến Nam Thiên âm thầm dặn dò Long Trần cùng Diệp Linh San chi tế, lục tục ngo ngoe có không ít thông minh cảnh cường giả, mang theo đệ tử đã đến. Đương bọn hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, không không lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn hắn tưởng tượng không đến, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, Thiên Võ Liên Minh cường giả, vậy mà có thể đối với hắn làm như không thấy, cái này thật là quỷ dị. Đương nhiên cũng có mấy cái chính đạo tông môn cường giả, tới cùng Yến Nam Thiên chào, bất quá lại làm cho đệ tử cùng Long Trần bảo trì nhất định khoảng cách, đoán chừng là sợ cùng Long Trần đi thân cận quá, bị người tưởng nhớ. Bỗng nhiên xa xa đi tới một nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng gian, uyển như tiên tử lăng ba, thướt tha chân thành, chập chờn sinh tư, đương Long Trần chứng kiến nàng kia lúc, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Chương 1806, gặp lại Tử Yên. Người tới trường y thắng tuyết, dáng người chập chờn, giống như trích tiên hành tẩu ở thế gian, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, cảm thụ được nàng tuyệt đại tao nhã. Nàng kia mới vừa xuất hiện, bảo thạch con ngươi xẹt qua đám người, liếc mắt liền thấy được Long Trần, thu trong nước hiển hiện lấy một vòng phức tạp tình cảm. Nàng kia không phải người khác, đúng là Miểu Nhạc Tiên Cung một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu Tử Yên, sự xuất hiện của nàng, làm cho ở đây bọn nam tử, đều sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác, Diệp Linh San coi như là một đời mỹ nữ, nhưng là cùng Tử Yên vừa so sánh với, lại có vẻ ảm đạm thất sắc rồi. Lúc này thấy Tử Yên yên lặng mà nhìn xem Long Trần, mà Long Trần cũng vẻ mặt phức tạp mà nhìn xem Tử Yên, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Long Trần cùng Tử Yên ở giữa ân oán tình cừu, cơ hồ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng biết, Miểu Nhạc Tiên Cung phái ra Thẩm Bích Quân đối phó Long Trần, cuối cùng thiếu chút nữa làm cho đương đại cung chủ thân bại danh liệt, cuối cùng cung chủ tự phạt, dùng tạ thiên hạ. Thẩm Bích Quân chết ở Long Trần trong tay, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cũng bị đắc tội, tuy nhiên còn chưa tới cùng Long Trần thủy hỏa bất dung tình trạng, nhưng là đã xem như đối địch rồi. Lúc trước Tử Yên tại Đại Hàn Quốc gia cổ đế đô trước ra tay ngăn cản Long Trần, về sau hạ thủ lưu tình sự tình, bị Miểu Nhạc Tiên Cung cho run lên đi ra. Bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung không muốn làm cho thế giới cho rằng Tử Yên thực lực không bằng Long Trần, mà là nàng căn bản không muốn giết Long Trần. Tin tức này vừa mới lúc đi ra, làm cho vô số cường giả chịu động dung, cũng đúng Long Trần đố kỵ được nổi giận. Loại tình huống đó xuống, Tử Yên tình nguyện chết ở Long Trần trong tay, cũng không muốn ra tay đem Long Trần đánh chết, nàng đối với Long Trần cảm tình lại rõ ràng bất quá rồi. Tử Yên đối với Long Trần thâm tình, lại để cho vô số thiên kiêu hâm mộ, nếu như Tử Yên đối với bất kỳ một cái nào nam nhân biểu đạt ra đinh điểm hảo cảm, không biết có bao nhiêu người sẽ vì nàng bỏ qua tánh mạng, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Long Trần cự tuyệt Tử Yên, cái này làm cho vô số cường giả vì Tử Yên cảm thấy không đáng. Trước kia Diệp Linh San tự nghe nói qua, Tử Yên chính là trích tiên nhân vật tầm thường, bất luận cái gì nữ tử nhìn thấy nàng, đều tự ti mặc cảm, ảm đạm thất sắc, hôm nay Diệp Linh San mới tính toán minh bạch, cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Tử Yên mị lực, không riêng biểu hiện ở nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng nhưng thế có tư thế trên người nàng càng có một loại khó với nói rõ tiên linh chi khí, giống như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, phảng phất nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại khinh nhờn. Tử Yên vừa đến, những vốn là kia khoanh chân ngồi dưới đất thiên kiêu nhóm, đều đứng lên, bọn hắn cảm thấy nếu như lại ngồi dưới đất, đó là đối với tiên tử một loại khinh nhờn. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là ái mộ cùng sùng kính tình cảm, cái này là Tử Yên đặc thù mị lực, Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, bản thân liền mang theo một loại thân cận thiên đạo năng lực, rất khó lại để cho người đối với các nàng sinh ra địch ý. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước Thẩm Bích Quân có thể dùng tiếng đàn khống chế Nam Huyền vực quần hùng, bọn hắn một điểm sức chống cự đều không có, bởi vì vi tinh thần của bọn hắn đã hoàn toàn bị Thẩm Bích Quân khí chất chỗ thuyết phục, chưa từng có tâm phòng bị. Tử Yên so Thẩm Bích Quân đẹp hơn không biết bao nhiêu, lúc này đã đến, đừng nói là nam tử, coi như là nữ tử, cũng phải vì chi khuynh đảo. Ngày xưa từ biệt, Long huynh phong thái càng hơn trước kia, tiểu muội cảm giác sâu sắc vui mừng. Tử Yên đối với Long Trần có chút thi lễ, thanh âm uyển giống như là tiên nhạc dễ nghe. Nhưng là nghe vào Long Trần trong tai, lại không hiểu địa một hồi lòng chua xót. Tử Yên trong lời nói, rõ ràng mang theo khoảng cách cảm giác, có lẽ đây chính là Long Trần muốn, nhưng là thật đúng tiến đến lúc, cái loại này thất lạc, chỉ có Long Trần mình có thể nhận thức. Đa tạ, Long Trần gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khách khí thoáng một phát. Hắn cùng với Tử Yên ân oán, quả thực tựu là máu chó, Long Trần không có một thân bổn sự, lại không có đất dụng võ. Cảm tình loại vật này, làm cho người bất đắc dĩ. Người phải cẩn thận một chút nàng thất huyền trấn hải cầm uy lực, tăng vọt một mảng lớn, giống như bài trừ một bộ phận phong ấn. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nhắc nhở, nó đã nghe thấy được không giống tầm thường khí tức. Kỳ thật không cần Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần cũng cảm ứng được rồi, Tử Yên cùng trước kia bất đồng, trên người nàng có lệnh Long Trần chịu tim đập nhanh thứ đổ vật, thập phần nguy hiểm. Long huynh, tiểu muội gần đây mới được một khúc, muốn mời Long huynh nhã giám, không biết Long huynh phải chăng có hứng thú nghe xong. Tử Yên do dự một chút, cuối cùng nhất ngẩng đầu lên nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần nhìn xem Tử Yên cái kia như là thanh tịnh nước suối con ngươi, trọn vẹn nhìn sổ cái thời gian hô hấp, mới lắc đầu thở dài. Long Trần cũng không phải là tiên tử chi tâm người, này khúc không nghe cũng thế, nếu không tiên tử tựu là đàn gảy tai trâu. Long Trần chính là một kẻ người thô kệch, đọc sách không nhiều lắm, hết lần này tới lần khác ưa thích nhận triết lý, ta nhận định sự tình, coi như là 10 đầu cự long cũng kéo không trở lại. Tiên tử ý tốt, Long Trần tâm lĩnh, trời sinh vạn đạo, đạo đạo bất đồng, tuy nói trăm sông đổ về một biển, nhưng là riêng phần mình đường, cũng không giống với, ta tôn trọng tiên tử chi đạo, cũng hy vọng tiên tử có thể tôn trọng ta. Thần ma tiên quỷ, tất cả không có cùng chi đạo, ai cao ai thấp, ai đúng ai sai, căn bản không có một đầu thước đo cùng giới tuyến, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Long Trần tuy nhiên cùng Tử Yên ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là từ khi nàng tại Đại Hạ Đế Đô thổ lộ nội tâm về sau, Long Trần có thể xem hiểu Tử Yên tâm, chính là bởi vì hiểu, cho nên Long Trần mới cảm thấy vô lực. Nói cho cùng, Tử Yên cùng Long Trần đều là vô cùng chấp nhất chi nhân, ai cũng sẽ không dao động ý chí của mình cùng tín ngưỡng. Tử Yên một mực đem Long Trần coi là ác ma, muốn cứu vớt hắn, nàng là một mảnh hảo tâm, nhưng là Long Trần theo không cho là mình là ác ma, trái lại, hắn cảm thấy hắn so đại đa số người đều tới thiện lương. Tử Yên thuở nhỏ thụ miểu nhạc tiên cung hun đúc, nàng cũng có chính mình đối với cái thế giới này giải thích, Long Trần là ở khe suối ở bên trong xem thế giới, Tử Yên là đứng ở thế giới chi đỉnh địa phương bao quát muôn đời. Hai người vị trí góc độ bất đồng, chứng kiến thế giới cũng không giống với, tại Tử Yên trong mắt, cái thế giới này là mỹ hảo, nhưng là Long Trần chứng kiến, toàn bộ đều là huyết tinh tàn khốc một mặt, cái này tạo thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới quan, cho nên hai người nhất định, không cách nào đi đến cùng một chỗ. Mà Tử Yên đưa ra diễn tấu khúc đàn, Long Trần biết rõ, nàng nhất định là chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại một lần nữa cố gắng, muốn cho Long Trần cải tà quy chính. Long Trần không đành lòng làm cho nàng lại một lần nữa thất vọng, dứt khoát liền khúc cũng không nghe rồi, không để cho nàng thất vọng thương tâm cơ hội. Gặp Long Trần cự tuyệt, Tử Yên xinh đẹp trong con ngươi, hiển hiện một vòng thất vọng thần sắc, gật đầu nói. Tử Yên phúc mỏng, vô duyên được Long Huynh chỉ điểm, thật là tiếc nuối, bất quá Long Huynh trước khi đề cập qua, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, Tử Yên lại không có cùng giải thích. Cá trong nước ở bên trong, chỉ vì khốn đốn không sai, không thể bay lượn, không thể lên bờ, không phải hắn năng lực chi kiệt, mà là hắn vô tâm cải biến hắn hình, cho nên chỉ có thể an tại hiện trạng. Quy sống ở biển, lên bờ diễn sinh, ngạc đi thủy bộ, hai cái đều tốt, đều bởi vì bất an tại hiện trạng, dũng cảm cải biến mình, tìm tòi không biết. Côn bá tại biển, ý chí bay lượn phía chân trời, bao quát cửu thiên, cố hữu côn bằng trùng thiên, đằng vân vạn dặm, phá toái hư không, chảm xé trời địa trói buộc, gây nên, không phải là đổi một cái góc độ, đến xem cái thế giới này sao. Long huynh vì sao hết lần này tới lần khác như thế chấp nhất, câu nệ tại nhỏ hẹp quan niệm lĩnh vực, nếu như Long huynh có thể buông ra trong nội tâm chấp niệm, thần tiên chi lộ, một mảnh khang trang. Tử Yên nói càng về sau, thanh âm hơi có chút phát run, hiển nhiên nàng có chút kích động, không cách nào làm cho thanh âm của mình bằng phẳng xuống, tất cả mọi người có thể nghe được, nàng hay vẫn là như vậy quan tâm Long Trần. Lúc này Giao Kỳ chân quân bọn người ánh mắt thay đổi, trở nên sắc bén như đao, trong đôi mắt đố kỵ chi ý, càng là lộ rõ, hận không thể đem Long Trần tươi sống bóp chết, Long Trần tên hỗn đản này, vận khí như thế nào tốt như vậy, Tử Yên tiên tử, làm sao lại vừa ý hắn nữa nha. Long Trần nhìn xem Tử Yên, Tử Yên cái kia khiết hoàn mỹ trên mặt đẹp, mang theo một vòng đỏ ửng, giống như đào hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Mỹ nhân tình thâm, không cho rằng báo, để cho nhất người khó chịu chính là, Long Trần không cách nào tiếp nhận Tử Yên lý luận. Tử Yên hành tẩu giang hồ thời điểm, trên người liền mang theo miểu nhạc tiên cung tương lai cung chủ quang hoàn, ai dám đối với nàng bất kính. Nàng chỗ đã thấy hết thảy, bất quá là người khác đem tốt nhất một mặt bày ra cho nàng, nàng cho rằng nàng chứng kiến, tựu là cái này mỹ hảo thế giới. Mà Long Trần đâu, thuở nhỏ cơ khổ, nhìn thấy tất cả đều là nhân tính xấu xí một mặt, hoặc là nói, sự thật một mặt. Cái thế giới này bản thân tựu là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, Tử Yên trời sinh tựu là cường giả, nàng chỗ đã thấy thế giới, là màu sắc rực rỡ, mà Long Trần thế giới, nhưng lại huyết tinh. Tử Yên hiện tại dùng nàng cân nhắc thế giới cây thước, đến cân nhắc Long Trần thế giới, cái này căn bản là một sai lầm phương pháp. Thế giới hay vẫn là thế giới kia, chỉ là mọi người đứng tại bất đồng góc độ, cho nên chứng kiến thế giới là hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng mà Long Trần thử qua cùng Tử Yên câu thông, nhưng rất là tiếc nuối, Tử Yên thế giới quan thâm căn cố đế, không thể dung chuyển, mà Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Tử Yên thiện ý mà đi cải biến thế giới của mình xem. Nếu như Long Trần không có huyết hải thâm cừu, nếu như không có một đám hồng nhan tri kỷ, không có một đám nhiệt huyết huynh đệ, Long Trần có lẽ nguyện ý vì một cái yêu người của hắn, đi nếm thử cải biến chính mình. Nhưng là hắn hiện tại không thể, về sau cũng không thể, cho nên đối mặt Tử Yên chất vấn, Long Trần giữ im lặng. Long Trần, tiên tử tại độ hóa ngươi ác ma này, hy vọng ngươi thay đổi triệt để, nhưng là ngươi thủy chung mặt không nét hổ thẹn, ngươi đã triệt để đọa nhập ma đạo, không có thuốc chữa rồi. Một cái cổ tộc cường giả, bỗng nhiên cười lạnh chen lời nói, trong thanh âm tràn đầy đố kỵ, đồng thời cũng mang theo trào phúng. Long Trần mỉm cười, đối với Tử Yên nói, thấy được sao? Đây chính là chúng ta bất đồng, ngươi nói chuyện, chắc chắn sẽ có người phụ họa. Mà ta ngay cả lời nói đều không nói, như trước có người nhằm vào ta, mặt trời đem hào quang rơi vãi hướng đại địa, người đứng tại dưới thái dương, chứng kiến chính là khắp thế giới ánh sáng chói lọi. Mà ta đứng tại âm u nơi hẻo lánh, ta tuy nhiên thấy được ánh mặt trời, nhưng là ta cảm thụ không đến nó ôn hòa. Trên cái thế giới này, có thể làm cho ta cảm thấy ôn hòa, chỉ có của ta chí thân, của ta hồng nhan cùng huynh đệ của ta. Ta cần bọn hắn cũng đồng dạng cần ta, chúng ta đồng sanh cộng tử. Khinh thường tại tiếp nhận người khác thương cảm, càng không cần người khác bố thí ánh mặt trời. Long Trần, người khác có lẽ không có cảm giác, nhưng lại để cho Diệp Linh San trong nội tâm sinh ra cộng minh, nội tâm của nàng thế giới, vẫn cho là không có người có thể hiểu, nhưng là nàng phát hiện, Long Trần cùng nàng là một cái thế giới người. Long Trần, người quá cực đoan rồi, người có lẽ mở rộng nội tâm, tiếp nhận cái thế giới này ánh mặt trời, nó là vô tư, người không thể bởi vì người đứng tại ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương, tự oán hận toàn bộ thế giới. Tử Yên nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng thương cảm, nàng biết rõ Long Trần trải qua cái gì, nàng biết rõ nếu như Long Trần tiếp tục nữa, sớm muộn gì sẽ biến thành một cái chính thức ma vương, nàng muốn thay đổi biến cái này số mệnh. Chương 1807, vậy thì đừng đợi. Ta cũng không có oán hận cái thế giới này, trái lại, ta rất yêu cái thế giới này, cũng cảm kích cái thế giới này. Bởi vì trên cái thế giới này, có rất nhiều người thiện lương, có rất nhiều đáng giá ta tôn kính người. Sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng tuyệt đối không phải mỹ mãn, nhưng là Tử Yên tiên tử ngươi phải biết rằng, cuộc sống của ngươi mới gọi sinh hoạt, mà ta, chỉ là sinh tồn. Ngươi vị trí, nhất định ngươi không cần vì ăn, mặc, ở, đi lại phát sầu, không cần vì tu hành tài nguyên bôn ba, không cần lo lắng an toàn của mình, ngươi cái kia gọi sinh hoạt. Mà ta dẫy dụa tại nơi đầu sóng ngọn gió, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngươi nhìn ta bên người những ngu ngốc này, bọn hắn thời khắc đều mơ tưởng cái mạng già của ta, bọn hắn đối với ta hung thần ác sát, đối với ngươi lại cung kính mềm mại. Đồng dạng người tu hành, nhưng là bọn hắn xuất thế phương pháp nhưng lại song trọng tiêu chuẩn, cho nên Tử Yên tiên tử, ngươi không cần nhiều làm cố gắng. Lòng của ngươi ta sẽ giải thích, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không rõ lòng ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi bây giờ chứng kiến hết thảy, bất quá là người khác muốn cho ngươi xem đến, bị lá che mắt, không thấy núi cao, sự thật, xa so trong tưởng tượng của ngươi, càng thêm tàn khốc cùng huyết tinh. Long Trần nhìn xem Tử Yên, lắc lắc đầu nói, hắn có thể minh bạch Tử Yên tâm, cũng minh bạch Tử Yên đối với hắn tốt, nhưng là Tử Yên thuở nhỏ tại Miểu Nhạc Tiên Cung bị tẩy não, có nhiều thứ đã thâm căn cố đế, không người nào có thể cải biến. Long Trần biết rõ chính mình tu vi lại cao, cũng không cách nào cải biến Tử Yên tư tưởng, có lẽ Tử Yên nói không sai, có lẽ hai người, tựu là trời sinh địch nhân, cái này là không thể cải biến số mệnh. Long Trần, người cái này nghiệp chướng, Tử Yên tiên tử hảo tâm độ hóa cùng ngươi, ngươi lại khẩu suất cuồng ngôn, thương tiên tử chi tâm, ngươi thật sự là không bằng cầm thú. Một cái chính đạo đệ tử, vậy mà đứng ra đối với Long Trần quát mắng. Dù cho đều là chính đạo, không biết có bao nhiêu đệ tử, đều xem thường Long Trần, cho rằng Long Trần bất quá là dựa vào vận khí cứt chó, mới đi cho tới hôm nay, nếu như bọn hắn có cái loại này vận khí, nhất định sẽ so Long Trần càng mạnh hơn nữa. Thực tế lúc này, Long Trần, làm cho Tử Yên trong con ngươi lệ quang dịu dàng, vẻ mặt thương tâm vẻ thất vọng, càng kích phát vô số người hộ hoa chi tâm, đầu mâu đều chỉ hướng Long Trần. Ừ, ta xác thực không bằng các ngươi. Long Trần lộ ra vẻ trầm tư, cuối cùng nhất gật gật đầu, thở dài nói. Ngay từ đầu những người này sững sờ, Long Trần cái này trả lời, làm sao nghe được như vậy quái, bất quá rất nhanh, bọn hắn tự kịp phản ứng, Long Trần đây là mắng bọn hắn là một đám cầm thú, tức giận đến bọn hắn nổi gân xanh, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Long Trần, giữa chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn liều cái ngươi chết ta sống sao? Sinh tồn ở cái thế giới này, nên thuận theo thiên đạo, sinh tồn cũng tốt, sinh hoạt cũng thế, chúng ta đều tại thiên đạo dưới sự bảo vệ sinh trưởng. Ngươi nhìn xem lịch đại đại đế, nào có một cái là thiết huyết thủ đoạn đi đến đỉnh phong hay sao? Giết chóc là không giải quyết được vấn đề, mâu thuẫn cuối cùng tu dựa vào khác phương thức hóa giải, huyết tinh thủ đoạn, sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Tử Yên hít sâu một hơi, như trước chưa từ bỏ ý định địa khuyên nhủ. Long Trần sắc mặt hơi đổi, hắn thoáng cái nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, lịch đại đại đế, vi vạn tộc kính ngưỡng, nhờ không riêng gì thực lực, càng là lồng ngực cùng trí tuệ. Điểm này Long Trần cũng biết, về đại đế truyền thuyết, rất nhiều nhiều nữa, mặc dù có chút câu chuyện, khả năng trải qua điểm tô cho đẹp, nhưng là có thể bị vạn tộc thừa nhận, cũng chỉ có đại đế có thể làm được rồi. Nhưng là, Long Trần lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Vân Chết Non đại đế tràng cảnh, khi đó Vân Chết Non đại đế xuyên lấy áo trắng, chứng kiến Long Trần một thân hắc bào, lộ ra có chút kinh ngạc. Nhưng là về sau, Vân Chết Non đại đế đã từng nói qua, Long Trần đi lộ theo chân bọn họ đều không giống với, hôm nay Tử Yên nhắc lên đại đế, cái này lại để cho Long Trần giống như đã minh bạch cái gì. Tử Yên, không cần nói nữa, ngươi đúng, nhưng là ta cũng không có sai, chúng ta đều sẽ không buông tha cho ý nghĩ của mình, ngươi cũng không cần cố gắng nữa rồi, càng cố gắng càng thương tâm. Cái gọi là thiên đạo, cũng không quá đáng là một chuyện cười, đối với người, cũng đồng dạng không có cùng tiêu chuẩn. Người thiện lương vĩnh viễn bị khi phụ sỉ nhục, ác nhân vĩnh viễn đều nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, về phần cái gọi là luân hồi, có lẽ có, nhưng là ta người này là cái tính nôn nóng, đợi không được nhân quả luân hồi ngày nào đó. Ta người này, phi thường mang thù, phàm là người muốn giết ta, muốn thương tổn người của ta, ta đều ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ta không có người vĩ đại như vậy, đi theo chân bọn họ bày sự thật, giảng đạo lý, ta không có cái kia công phu, cũng không có cái kia hàm dưỡng, càng không hứng thú kia làm một người tốt. Ta muốn làm, tự là bảo vệ tốt ta người bên cạnh, về phần người khác đối với cái nhìn của ta, đối với định ý của ta, ân, tùy tiện a. Long Trần nói xong, đem mặt chuyển tới, không hề nhìn Tử Yên. Đây là một hồi không có kết quả tranh luận, nói được nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có điều, Long Trần một mực không hiểu, cái này Miểu Nhạc Tiên Cung trên thế giới này, đến cùng sắm vai lấy một cái dạng gì nhân vật. Được xưng Thiên Vũ Đại Lục thủ hộ giả, nhưng là các nàng chính thức lai lịch, nhưng vẫn phi thường thần bí, không người biết được. Tử Yên gặp Long Trần quay mặt đi, hiển nhiên không muốn tự cái đề tài này tiếp tục nữa rồi, Tử Yên gục đầu xuống yên lặng xoay người, tìm một hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, đạo đạo thần quang rủ xuống, che đậy thân ảnh của nàng, rất hiển nhiên nàng không muốn làm cho người khác chứng kiến bộ dáng của nàng. Chỉ có điều không biết thần quang về sau nàng, là ở phẫn nộ phát tiết, hay vẫn là tại im ắng khóc nức nở, tự lại để cho người không được biết rồi. Long Trần biết rõ, lúc này Tử Yên, nhất định thương tâm gần chết, Long Trần trong nội tâm cũng không chịu nổi, nhưng là sự thật tự là như vậy bất đắc dĩ, Long Trần phi thường hận những cho người khác kia tẩy não người, bọn hắn tự là một đám lừa đảo. Tà đạo như thế, huyết sát điện cũng là như thế, bị tẩy não về sau, tín ngưỡng càng là kiên định, người tự trở nên càng đáng sợ. Đương một người cho rằng, một việc chỉ có một loại đáp án, mà lại chỉ cho phép có một loại đáp án thời điểm, người này nhận thức cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Người thấy được một gốc cây mầm, cái này không có sai, nhưng là một chỉ con sâu cái kiến chứng kiến, tự là một khỏa che trời đại thụ, mọi người trả lời ra đáp án, tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Nếu như ngươi chỉ nhận vi đáp án dĩ nhiên là duy nhất, muốn bắt buộc cái con kia con sâu cái kiến cũng đi nhận đồng đáp án của ngươi, cái này là một loại cố chấp, mà cố chấp tư tưởng, đều là đáng sợ. Thế gian vạn vật, chính phản tương trùng, âm dương tương thế, mạnh yếu tương hợp, cao thấp tương tự, làm sao có thể có tuyệt đối chính xác đáp án. Một tên trộm bị bắt được, mọi người hận không thể đem hắn đánh chết, nhưng là nếu như hắn trộm mấy cái màn thầu, là vì cứu sống hắn đói bụng đến phải hấp hối mẫu thân đâu. Cái kia muốn xem ngươi đứng tại cái gì góc độ đi đối đãi vấn đề này, ngươi là đứng tại bị trộm người, ở ngoài đứng xem, ăn trộm hay vẫn là vị kia mẫu thân góc độ, cái này bốn cái góc độ sẽ có bốn cái đáp án. Mà bị tẩy não người, trong con mắt của bọn họ không có bốn cái đáp án, chỉ có một đáp án, hơn nữa là một người duy nhất đáp án, những người khác nếu như không ủng hộ đáp án của bọn hắn sẽ đối với ngươi phê bình giáo dục, nói ngươi là sai, thật sự nếu không nhận đồng, sẽ vung lên dao mổ. Long Trần sở dĩ, không dám rất nhanh tăng lên tu vi, chính là sợ chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành một cái hoang tưởng, Long Trần muốn bảo trì thời khắc có thể thấy rõ chính mình. Mà Tử Yên, trong đầu của nàng chỉ có Miểu Nhạc Tiên Cung cho nàng quán thâu lý luận, cái này rất giống một cái thái tử đứng tại trên hoàng thành, nhìn xem dưới thành dân đói gặm thức ăn bùn đất rễ cây, còn tò mò hỏi, bọn hắn vì cái gì không ăn thịt. Long Trần tự phụ khẩu tài tranh luận kịch liệt không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng là Long Trần đối với Tử Yên, lại sinh ra thật sâu cảm giác vô lực, Long Trần không có thời gian, cũng không có tinh lực đi theo nàng hao tổn, cho nên cuối cùng nhất, hai người rất có thể sẽ vẫn lạc một cái, đây là một cái làm cho người thương cảm kết cục. Tử Yên thương tâm gần chết, mà Long Trần đồng dạng trong nội tâm thập phần khó chịu, Tử Yên cũng biết không cách nào cải biến Long Trần, nhưng là nàng như trước tại cố gắng, như trước tại tranh thủ cái kia cực kỳ xa vời cơ hội, mà trả giá toàn bộ cố gắng, so sánh dưới, Long Trần có chút áy náy, Long Trần cũng không có vì Tử Yên làm ra qua cái gì cố gắng, bởi vì Long Trần thật không có thời gian. Hắn bây giờ đang ở cùng thời gian thi chạy, bất luận cái gì ngừng, cũng có thể trả giá cực lớn một cái giá lớn, Long Trần không thể vì Tử Yên, mà lại để cho tất cả mọi người mạo hiểm. Long Trần, người cái này tiểu nhân hèn hạ, đồ làm cho tiên tử thương tâm, chờ tiến vào âm dương giới về sau, ta tự tay đem ngươi chém giết, miễn cho tiên tử. Một cái cổ tộc cường giả, con mắt nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc. Vậy thì đừng đợi, hô, Long Trần bỗng nhiên thân hình khẽ động, người đã như là một đạo thiểm điện, thẳng hướng cái kia cổ tộc cường giả. Ai cũng thật không ngờ, Long Trần vậy mà bỗng nhiên động thủ, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, vừa mới nói xong, đã vào tới cái kia cổ tộc cường giả trước mặt, một quyền rơi đập. Cái kia cổ tộc cường giả cũng là một vị cường giả, gặp nguy không loạn, lúc này không kịp triệu hoán dị tượng, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi phù văn cánh chim, một quyền đối với Long Trần rơi đập, đồng thời sau lưng phù văn cánh chim, hung hăng chụp về phía Long Trần đầu. Một chiêu này hai thức, đơn giản tàn nhẫn, hơn nữa tính toán tốt rồi thời gian, tại Long Trần một quyền đâm vào hắn trên nắm tay lúc, hắn hai cánh hội hung hăng quất vào Long Trần trên đầu. Đây là khó giải một chiêu, Long Trần nếu như toàn lực ngăn cản hai cánh, sẽ thừa nhận cổ tộc cường giả một quyền, nếu như toàn lực ngăn cản một quyền, đầu cũng sẽ bị kinh khủng kia hai cánh đập vái, cặp kia rực thần quang lưu chuyển, khí thế kinh người, hiển nhiên là cổ tộc một loại thần thông. Nhưng là Long Trần đối mặt vậy đối với phù văn hai cánh, căn bản làm như không thấy, như trước một quyền đối với cổ tộc cường giả trên nắm tay đập tới. Cái kia cổ tộc cường giả hơi có chút bối rối, dựa theo kế hoạch của hắn, Long Trần tất nhiên thu quyền ngăn cản hai cánh, đồng thời ra chân công kích bụng của hắn, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải quẫn cảnh. Nếu như Long Trần làm như vậy, vừa vặn rơi vào bẫy dập của hắn, hắn có sắc bén liên hoàn chuẩn bị ở sau thi triển, hắn thậm chí có nắm chắc một kích đem Long Trần trọng thương thậm chí đánh chết. Thế nhưng mà Long Trần lúc này vậy mà dùng một cái cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí có một loại đồng quy vu tận phương thức ngạnh sông, thoáng cái làm hắn có chút luống cuống. Nếu như là người khác, như vậy chiêu số căn bản chính là tự sát, thế nhưng mà người kia là Long Trần A, loại này nhìn về phía trên ngu xuẩn chiêu số, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra cực độ bất an. Nhưng là lúc này đã đến loại tình trạng này, hắn đã không cách nào lùi bước, chỉ có thể kiên trì, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, toàn lực xuất kích. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần nắm đấm sắp sửa va chạm vào cổ tộc cường giả nắm đấm lúc, bỗng nhiên sửa quyền vi chảo, vậy mà một phát bắt được quả đấm của hắn. Ông, đúng lúc này, hai cái phù văn cánh chim hung hăng địa chụp về phía Long Trần đầu, bất quá ngay tại phù văn cánh chim sắp sửa vỗ vào Long Trần trên đầu lúc, trong hư không lôi quang rung rung, hai cái cánh chim, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Răng rác, Long Trần tay phải cầm lấy cái kia cổ tộc cường giả nắm đấm mạnh mà trở về vùng, đồng thời quyền trái hung hăng nện ở hắn xương mũi trên. Chương 1808, thần bí nam tử. Long Trần một quyền nện ở cái kia cổ tộc cường giả trên sống mũi, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cổ tộc cường giả đầu lâu nện đến sụp đổ đi vào. Long Trần sau lưng một đạo thần lôi cánh chim lóe lên tức thì, đúng là thần lôi cánh chim, đem cái kia cổ tộc cường giả phù văn cánh chim nứt vỡ. Khi thấy Long Trần thần lôi cánh chim, Yến Nam Thiên không khỏi động dung, vậy mà nhanh như vậy tựu nắm giữ bảo thuật hình thức ban đầu. Long Trần trước khi thi triển đúng là bảo thuật thiên lôi liệt thiên cánh, chỉ bất quá bây giờ thiên lôi liệt thiên cánh, toàn bộ nhờ lôi long chi lực thi triển, Long Trần còn không cách nào tới phối hợp, uy lực có hạn, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng là cứ việc chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là đầy đủ trong nháy mắt bị diệt cái kia cổ tộc cường giả thần thông chi thuật, chỉ có điều, thiên lôi liệt thiên cánh xuất hiện được quá mức ngắn ngủi, hơn nữa không có chính thức bảo thuật chấn động, ai cũng không thấy rõ. Nhưng là Yến Nam Thiên nhưng nhìn ra Long Trần một chiêu này khủng bố, chính thức lại để cho Yến Nam Thiên động dung chính là, tuy nhiên gần kề bất quá là một cái hình thức ban đầu, thậm chí có như thế cuồng bạo, nếu như bảo thuật viên mãn về sau, chỉ sợ một chiêu này muốn hủy thiên diệt địa rồi. Long Trần, người cái này là muốn chết. Long Trần một quyền đem cái kia cổ tộc cường giả trọng thương, cái tay còn lại một phát bắt được này cái cổ tộc cường giả cổ, phảng phất sách con gà con bình thường, hắn cùng đi cổ tộc thông minh cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, thân hình khẽ động, đối với Long Trần vào tới. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới khẽ động, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh úp lại, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, một ngụm máu tươi phun ra, cấp tốc rút lui. Ta trước khi đã từng nói qua, cùng giai bên trong ai cũng có thể hướng Long Trần khiêu chiến, nhưng là thông minh cảnh ra tay, tự đừng trách ta không khách khí, các ngươi trí nhớ cứ như vậy chênh lệch sao? Yến Nam Thiên lạnh lùng mà nhìn xem một đám cường giả, đứng chắp tay, bá đạo và lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo sâm lãnh sát ý. Diệp Linh San vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Yến Nam Thiên, lúc này đây Yến Nam Thiên cũng không có dùng kiếm của nàng, mà là duỗi ra hai ngón tay vung lên mà thôi, vậy mà có thể đâm chỉ thành kiếm, một kích bại lui cổ tộc thông minh cảnh cường giả, cái này chiến lực quá kinh khủng. Yến Nam Thiên vừa ra tay, tự chấn nhiếp tất cả mọi người, bọn hắn rốt cục thấy được từ cảnh cường giả khủng bố lực lượng, không thể ngăn cản. Long Trần, ngươi muốn, như thế nào đây, cái kia cổ tộc thiên tài, bị Long Trần xách trong tay, sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới nói dứt lời, bỗng nhiên cả người bạo bể bột mịn, huyết vụ đầy trời, liền nguyên thần đều bị chấn nát rồi. Long Trần cánh tay nhuốm máu, hai mắt âm lãnh, giống như cuồng nộ ma thú, lạnh lùng thốt, không phải ta muốn như thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào. Ta vốn mặc kệ các ngươi lùi bước bước ép sát, đã như vậy, mọi người cũng đừng có chơi mánh khóe rồi. Âm dương giới tự không cần đi, phàm là muốn giết ta Long Trần, ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến tốt rồi, không quản các ngươi ra chiêu gì, lão tử đều tận lực bồi tiếp. Long Trần triệt để nổi giận, vốn cùng Tử Yên tầm đó cái kia phức tạp tình cảm, tự lại để cho hắn vô cùng nén giận, cái lúc này, còn có người càng không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu, Long Trần lại tốt tính tình cũng chịu không được rồi. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi tốt rồi. Giao Kỳ Chân Quân một tiếng cười lạnh, theo trên mặt đất đứng lên, chuông đồng con mắt, chằm chằm vào Long Trần, toàn thân cốt cách vậy mà bắt đầu xuất hiện đùng quái tiếng nổ. Oanh, đúng vào lúc này, trong thiên địa truyền đến một tiếng nổ vang bạo hưởng, xa xa trên núi cao sương mù vậy mà mỏng manh rất nhiều, đồng thời vô tận sinh linh chi khí, vậy mà theo âm dương giới ở bên trong thấu đi ra. Có thể tiến vào, có cường giả một tiếng thét kinh hãi, một cái thông minh cảnh cường giả, không nói hai lời, hai tay kết ấn, hai tay gian sinh tử chi lực xoay tròn, tạo thành một cái lối đi, trực tiếp xuyên thủng này phiến sương mù, một người đệ tử, cấp tốc dọc theo thông đạo chạy về phía âm dương giới. Coi như số người gặp may, bất quá ngươi chờ, tại âm dương giới nội, tất chảm ngươi đầu lâu. Giao Kỳ Chân Quân hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Long Trần làm nhiều dây dưa, dọc theo vị kia huyền thú nhất tộc cường giả căng ra sinh tử thông đạo, cấp tốc hướng âm dương giới chạy đi. Cái này âm dương giới mở ra, theo lý thuyết còn cần hơn 10 ngày mới đến chính thức đi vào thời điểm, lúc này sương mù còn không có tán đi, hóa thần cảnh đệ tử không cách nào tiến vào. Nhưng là thông minh cảnh cường giả nhưng có thể thông qua sinh tử chi lực, xây dựng một tòa thông đạo, tiến đưa đệ tử đi vào. Như vậy những đệ tử này, có thể sớm hơn 10 ngày tiến vào âm dương giới, cái này có thể cho đệ tử ở lúc hàng bắt đầu trên. Chỉ có điều xây dựng sinh tử thông đạo, xuyên qua âm dương giới sương mù, cần hao phí rất nhiều sinh tử chi lực, bình thường thông minh cảnh cường giả tối đa chỉ có thể tiến đưa một cường giả tiến vào, cường hãn một ít có thể tiến đưa hai cái, nhiều hơn nữa tự chịu không nổi rồi. Long Trần ngươi chờ, âm dương giới nội, tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một ít thiên kiêu nhóm kêu gào lấy, cũng nhao nhao phóng tới âm dương giới. Diệp Linh San lôi kéo Long Trần, phi thân mà lên, thẳng đến không gian thông đạo chạy vội mà đi, bọn hắn rõ ràng là sau xuất phát, nhưng là tốc độ của bọn hắn so với người khác nhanh hơn. Không gian kia thông đạo có vạn dặm chi trường, nhưng là bọn hắn tiến vào thông đạo về sau, căn bản không cách nào thi triển thuật pháp thần thông, chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực về phía trước chạy. Vốn Giao Kỳ Chân Quân tốc độ nhanh nhất, hắn hóa thân một đầu kỳ lân, buông ra bốn vó chạy như điên, giống như một đạo thiểm điện. Nhưng là Long Trần cùng Diệp Linh San chạy vội tốc độ cũng không có nhiều nhanh, nhưng là cấp tốc tới gần sanh tử giới, đây là bởi vì Yến Nam Thiên sinh tử chi lực, so tất cả mọi người khủng bố, vậy mà lại để cho Long Trần cùng Diệp Linh San cái thứ nhất tới gần âm dương giới. Oanh, Long Trần cùng Diệp Linh San cái thứ nhất xông qua sương mù, biến mất tại mọi người trước mắt, không gian thông đạo chậm rãi biến mất. Long Trần cùng Diệp Linh San thân ảnh vừa biến mất không lâu, Giao Kỳ Chân Quân cũng tiến nhập âm dương giới, những người khác theo sát phía sau, nhao nhao biến mất. Đương phần lớn người đều tiến nhập âm dương giới về sau, Tử Yên mới chậm rãi theo màu sắc rực rỡ thần quang bên trong đi ra, tuy nhiên nàng trên mặt đẹp một mảnh bình tĩnh, nhưng là con mắt ửng đỏ, hiển nhiên nàng trước khi đã khóc. Tiểu nha đầu đến nơi đây, gặp Tử Yên xuất hiện, Yến Nam Thiên đối với Tử Yên ngoắc. Tử Yên bái kiến tiền bối. Tử Yên đi đến Yến Nam Thiên trước mặt, khom người thi lễ một cái đạo. Ta tiến đưa ngươi vào đi thôi, chính ngươi đi vào, muốn hao phí không ít linh nguyên, cái này tại âm dương giới ở bên trong, thập phần nguy hiểm. Yến Nam Thiên đạo, chính mình đi vào, ở đây các cường giả lắp bắp kinh hãi, Tử Yên tiên tử vậy mà chính mình có năng lực đi vào. Đa tạ tiền bối ý tốt, Tử Yên là tự nhiên bảo vệ chi lực. Tử Yên tỏ vẻ cảm tạ, nhưng lại lời nói dịu dàng cự tuyệt. Yến Nam Thiên cũng không tức giận, mỉm cười, hòa ái mà nói, tiểu nha đầu, trên cái thế giới này không có tuyệt đối đối với sai, người đối với Long Trần nổi khổ tâm, người cho rằng là tại cứu hắn. Nhưng là trên thực tế, người lại đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, làm cho vô số người đối với hắn sinh lòng đố kỵ, do ghen sinh hận, muốn đưa Long Trần vào chỗ chết. Tiền bối ta, Tử Yên vội vàng nói, Yến Nam Thiên mỉm cười, khoát tay nói, trước đừng vội mà giải thích, ta biết rõ ngươi là một mảnh hảo tâm, Long Trần cũng biết ngươi là một mảnh hảo tâm, mọi người đều biết ngươi là một mảnh hảo tâm. Nhưng là có đôi khi, hảo tâm dùng tại không thỏa đáng địa phương, tự biến thành chuyện xấu, đây cũng là ta trước khi nói, đối với sai tầm đó, cũng không có một cái nào tuyệt đối giới hạn cùng thước đo. Cho nên đối với cùng sai, là cùng không phải, mỗi người bình phán chừng mực đều không giống với, nếu như ngươi muốn tinh chuẩn địa cân nhắc cái thế giới này, ngươi tự cần phải có bất đồng cây thước. Nếu như ngươi có thể đổi một thân phận, đi thể nghiệm mặt khác một loại nhân sinh, như vậy ngươi tự nhảy ra nguyên lai góc độ, có lẽ đem ngươi có không tưởng được thu hoạch. Tử Yên nhìn xem Yến Nam Thiên, trong ánh mắt hiện ra một vòng hiểu ra, cung kính địa đối với Yến Nam Thiên thi lễ một cái nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Oa ha ha ha, trời ạ, ta nhìn thấy ai, ta vậy mà thấy được Tử Yên tiên tử, thật sự là quá vinh hạnh rồi. Bỗng nhiên một cái tràn đầy kinh hỉ thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một người mặc áo choàng, đeo mặt nạ nam tử cao lớn, đã đi tới, con mắt nhìn xem Tử Yên tiên tử, tràn đầy nhiệt tình. Các hạ là, Tử Yên nghi hoặc mà nhìn xem nam tử này đeo mặt nạ, trên mặt nạ, có thần phù lưu truyền, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của hắn, nhưng là chỉ xem ánh mắt lại rất lạ lẫm. Tử Yên tiên tử, không thể nào, nhanh như vậy sẽ đem ta quên. Ta là, khục khục, cái kia bất tiện nói, tóm lại ngươi nhận thức của ta a. Chúng ta tại Đông Hoang còn bái kiến, ta còn nghe qua ngươi khúc đâu. Người nọ vội vàng địa đạo, thật có lỗi, thật sự không có ấn tượng. Tử Yên áy náy địa lắc đầu, ta đi, không thể nào, chẳng lẽ tại Đông Hoang, người tựu chỉ nhớ rõ Long Trần người kia sao? Cái này để cho ta thật đau lòng nột, người nọ lập tức cúi đầu gào khóc, thập phần khổ sở bộ dạng. Thực xin lỗi, Tử Yên còn có chuyện quan trọng, đi trước. Tử Yên nhìn hồi lâu, xác định chính mình không biết người này, lắc đầu. Long cong. Tử Yên ngọc thủ tại trong hư không một gầy, phảng phất trong hư không có một căn dây đàn bị chấn động, trời cùng đất tầm đó, vậy mà sai khai, toàn bộ thế giới phảng phất phân liệt, tạo thành một cái hẹp dài thông đạo. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Tử Yên đã như là lăng ba tiên tử, theo hẹp dài thông đạo đi tới cuối cùng, biến mất tại phía chân trời. Đương Tử Yên thân ảnh biến mất, bị cắt mở thế giới, giống như một bức họa cuốn lần nữa trở lại như cũ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Nhưng là trong nháy mắt đó lưu cho mọi người rung động, lại thật lâu không cách nào tán đi. Ông trời của ta, cái này Tử Yên tiên tử vậy mà triệt để đã nhận được thất huyền trấn hải cầm tán thành, có thể thông linh thiên địa, dùng thiên vi dây cung, vậy mà khủng bố như vậy. Một vị thông minh cảnh cường giả kinh hãi mà nói, đây là một cái hóa thần cảnh đệ tử sao? Đây quả thực có diệt sát thông minh cảnh cường giả thực lực a. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có Long Trần tên ngu ngốc này cự tuyệt Tử Yên. Nếu như Long Trần bị Tử Yên thuyết phục, chỉ sợ dưới đời này dù ai cũng không cách nào không biết làm sao Long Trần rồi. Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, cường đại nhất cũng không phải lực chiến đấu của các nàng, mà là các nàng câu thông thiên đạo năng lực, ai có thể cùng nàng tinh thần song tu, cái kia còn gặp được bình cảnh sao? Lúc ấy Tử Yên câu kia thành tiên thành thần, ở trong tầm tay, đã triệt để biểu lộ cõi lòng, đáng tiếc Long Trần vậy mà buông tha cho cái này làm cho người điên cuồng hấp dẫn. Long Trần tên hỗn đản này, có để cho người sống hay không? Mỹ nữ đều chỉ nhận thức hắn, không nhận ta ở đâu so với hắn kém. Nam tử kia gặp Tử Yên rời đi, không khỏi bỗng nhiên giận dữ, lớn tiếng chửi bới. Mọi người không khỏi kỳ quái, người này nghe thanh âm phi thường trẻ tuổi, hơn nữa xuyên lấy áo choàng còn đeo mặt nạ, chẳng ra cái gì cả, thoạt nhìn như vậy được quái gì. Vị tiểu huynh đệ này, người cùng Long Trần có cửu oán. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đi đến người nọ trước mặt, không khỏi hỏi dò. Người nọ nhìn trước mắt cái này thông minh cảnh cường giả, bỗng nhiên một cái miệng rộng quất vào trên mặt của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Người đặc sao cùng ai xưng huynh gọi đệ đâu? Chương 1809, Tây Tiện Đăng Tràng. Vị kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, hảo tâm tiến lên đến gần, kết quả lại bị trừ một bạt tai, đây hết thảy tới quá đột nhiên. Hỗn đản, viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả nổi giận, vừa muốn một cái tát đem trước mắt cái mặt nạ này nam tử chụp chết. Bỗng nhiên hắn phát hiện trên mặt vừa đau lại dạng, nhưng lại nghe thấy được hư thối mùi. Bên cạnh cường giả, chứng kiến cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, vị kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, lúc này nửa bên mặt đã cấp tốc thối giữa mục nát, điên cuồng lan tràn. Đây là chết chi lực, điều này sao có thể? Ở đây cường giả không khỏi hoảng hốt, trước mắt nam tử tuy nhiên dẫn theo mặt nạ, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 30, cái tuổi này làm sao có thể hội tiến giai thông minh cảnh? Càng làm sao có thể khống chế như thế tinh thuần tử vong chi lực? Cái kia bị trừ một cái tát viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, lúc này nửa bên mặt da thịt, vậy mà chậm rãi xuống mất, lại dừng lại đều ngăn không được, rất nhanh trên mặt tự lộ ra xương cốt, nhìn về phía trên vô cùng khủng bố. Bất quá khi lão giả kia lộ ra cốt cách về sau, cái kia ăn mòn lực lượng bắt đầu yếu bớt, nhưng là lão giả kia mặt, cũng đã dữ tợn như quỷ. Bị tử vong chi lực ăn mòn, tại không có hoàn toàn loại trừ loại lực lượng này trước khi, mặt của hắn, hội một mực bảo trì cái này bức người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, vừa sợ vừa giận địa đạo. Như thế tinh thuần tử vong chi lực, ở đây cường giả bên trong, chỉ có Yến Nam Thiên có thể làm được. Chẳng ai ngờ rằng, trên cái thế giới này vậy mà xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy thông minh cảnh cường giả. Yến Nam Thiên nhìn cái mặt nạ này nam tử, lâm vào một vòng trầm tư, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì này mặt nạ nam tử tử vong chi lực, như thế quái dị. Ta là ai, các ngươi có tư cách hỏi sao? Chỉ cần lão phu vừa ra tay, ngoại trừ vị này thiên võ liên minh tiền bối, các ngươi đều được quỳ, các ngươi tin không? Mặt nạ nam đứng chắp tay, cười lạnh nhìn xem mọi người. Theo hắn nói chuyện, trên người hắn tử vong chi khí, càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh, mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng hướng lui về phía sau đi, kinh khủng kia tử vong chi lực, vậy mà mang theo ăn mòn thiên địa năng lực, tạo thành một cái tử vong lĩnh vực, mà ngay cả thông minh cảnh cường giả, đều có chút không dám tới gần. Tại đây tử vong lĩnh vực bên trong, mang theo một vòng mục nát khô bại khí tức, thập phần hỗn tạp, lại làm cho lòng người rung động, không dám để cho nó đụng phải trên người. Tiểu tử, ta không ngại nói cho ngươi biết. Ngươi trên mặt tử vong chi lực, cũng không giống như ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Nó đã khác ở ngươi cốt cách trên, nếu như ngươi cẩn thận nhận thức, ngươi sẽ phát hiện, ngươi thọ nguyên đang tại chậm rãi giảm bớt. Mặt nạ nam thản nhiên nói, cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, thoáng cảm ứng thoáng một phát, không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn thọ nguyên đúng là giảm bớt, tuy nhiên thập phần chậm chạp, nhưng là như trước làm cho người sợ hãi. Mặt nạ nam nhìn xem sắc mặt đại biến lão giả, tiếp tục nói, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tử vong chi độc, đã khắc ở ngươi xương sọ phía trên rồi, 3 ngày sau, độc tính hội như núi lửa đồng dạng bộc phát. Đến lúc đó, ngươi mỗi một cái thời gian hô hấp, đều tiêu giảm 1 năm thọ nguyên, thẳng đến ngươi thọ nguyên hao hết mà chết, như thế nào đây? Hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả vẻ mặt bất an mà nhìn xem mặt nạ nam tử, mặt khác cường giả cũng trên mặt hiển hiện một vòng kiêng kỵ. Sợ bị cái mặt nạ này nam tử nhìn chằm chằm vào, cái kia tử vong chi lực, mà ngay cả sinh cảnh thông minh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản, thật sự đáng sợ đáng sợ. Tiền bối, vãn bối vừa rồi vô lễ, kính xin tiền bối không muốn cùng vãn bối so đo, buông tha vãn bối một con đường sống. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, không thể không cúi đầu cầu xin tha thứ. Mặt nạ nam trong ánh mắt hiển hiện một tia đắc ý chi sắc, gật đầu nói, lão phu tung hoành thiên vũ đại lục nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên có người dám cùng lão phu xưng huynh gọi đệ, hiện tại người trẻ tuổi, quá không có lễ phép. Cũng thế, niệm tại ngươi niên kỷ còn nhỏ, trẻ người non dạ, tự cho ngươi một cái cơ hội, lấy A, vì lão phu mở ra sinh tử chi môn, tiễn đưa lão phu tiến âm dương giới, coi như là chịu nhận lỗi rồi. Cái này, điều này sao có thể? Tiền bối, đây chính là âm dương giới. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả kinh hãi. Ít nhất nói nhảm. Lão phu cảnh giới há lại các ngươi những tiểu thí hài này có thể tưởng tượng hay sao? Cái này âm dương giới tại lão phu trong mắt bất quá là một cái rắm, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, ai có thể ngăn ta? Ngươi đến cùng khai không khai, ngươi không khai tự chính mình đi rồi, ngươi tự đợi đến thọ nguyên khô kiệt mà chết a. Mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, vậy mà quay đầu muốn hướng âm dương giới đi đến. Mọi người kinh hãi, phải biết rằng âm dương giới, tự thành một phương thế giới, hóa thần cảnh đệ tử mới có thể vào. Mệnh tinh cảnh đã ngoài cường giả, tới gần biên giới, cũng sẽ bị pháp tắc diệt sát, tự tính song minh cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản, lập tức trở thành cho bụi. Phải biết rằng, một người cường thịnh trở lại, tại một phương thế giới lực lượng trước mặt, như cũ là cặn bã, nhưng là cái mặt nạ này nam lại muốn tiến vào âm dương giới. Yến Nam Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, bất quá hắn thủy chung không có lên tiếng, có thể nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi, thật thật sự thật biết chơi. Tiền bối đi chậm, vãn bối cái này vì ngài mở ra. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, cắn răng một cái, hai tay kết ấn toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, trong hư không hiện ra một cái thông đạo. Không gian thông đạo khung hoàn thành, cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả trên trán đã thấy đổ mồ hôi rồi, bởi vì đây là hắn lần thứ hai khung sinh tử thông đạo, tiêu hao cực kỳ khủng bố, nhưng là vì mạng sống, hắn không thể không khuất phục. Coi như ngươi thức thời, mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, phi thân nhảy lên không gian thông đạo, hướng âm dương giới chạy đi. Tiền bối, cái kia, ngài có thể hay không nhanh lên, vãn bối, muốn nhịn không được rồi. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, khí tức có chút bất ổn, dồn dập địa đạo. Không có tác dụng đâu đồ chơi, cái này chút thời gian đều nhịn không được ngươi còn tài giỏi điểm cái gì. Mặt nạ nam không khỏi mắng một câu, bất quá vẫn là nhanh hơn tốc độ. Rất nhanh mặt nạ nam tử đi tới thông đạo cuối cùng, phía trước tựu là một mảnh sương mù, chỉ cần mặt nạ nam vừa sải bước ra, có thể tiến vào âm dương giới rồi. Ở đây các cường giả đều ngừng lại rồi hô hấp, nếu như cái mặt nạ này nam tử có thể đi vào, có lẽ bọn hắn cũng có hy vọng tiến vào, bọn hắn muốn xác định, cái này âm dương giới quy tắc, có phải hay không đã lặng lẽ cải biến. Mặt nạ nam xuất hiện tại sương mù trước, bọn hắn giật mình phát hiện, cái kia sương mù vậy mà một mảnh tường hòa, cũng không có kịch liệt chấn động. Lúc này cái kia mặt nạ nam trì hoãn chậm quay đầu lại, đối với cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả nói, lão phu nói lời giữ lời. Hiện tại liền đem hóa giải chi pháp truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả vội vàng nói tạ. Ngươi chỉ cần thấy lão phu đích hình dáng, có thể giải độc, nhìn rõ ràng nha. Nói chuyện, mặt nạ nam chậm rãi lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ tuấn giật, thoáng mang theo song cái cằm gương mặt. Theo lý thuyết đây là một trương coi như làm người khác ưa thích gương mặt, thực tế mang theo một điểm hài nhi mập, rất có hỉ cảm giác. Nhưng là hắn lúc này trên mặt tất cả đều là hèn mọn bị ổi vẻ đắc ý, làm cho người cảm thấy người này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Mặc niệm, ở trước mặt cụ bị tháo xuống, viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả đồng tử cấp tốc biến lớn, con mắt sung huyết, cơ hồ muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi địa hô lên tên. Ha ha ha, không tệ không tệ, lão phu vào Nam ra Bắc, đào phần vô số, rốt cục xông ra điểm danh đường rồi. Tiểu tử, đa tạ ngươi thông đạo, lão phu đi trước. Xem tại ngươi biết điều như vậy phân thượng, nhà của ngươi phần mộ tổ tiên, ta tự không đi vào xem rồi. Mặc niệm cười ha ha, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, nhà của ta phần mộ tổ tiên ngươi một năm trước cũng đã đào đã qua. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, gào thét gầm thét. À, là như thế này à, bản thân đào phần vô số, thật sự không nhớ ra được nhiều như vậy, không có việc gì, ta cam đoan nhà của ngươi phần mộ tổ tiên tuyệt đối không đào lần thứ hai, các ngươi trước vội vàng, ta đi trước ha. Nói xong mặc niệm làm dáng địa xoay người một cái, vừa sải bước nhập sương mù bên trong, người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, phát hiện mặc niệm thân phận thời điểm, trước tiên triệt hồi không gian thông đạo, nhưng là khác ở sương mù phía trên không gian chi môn, hội dừng lại một thời gian ngắn, không sẽ lập tức tiêu tán. Đáng hận nhất chính là, cái kia sương mù chính là âm dương giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, hắn không dám phát ra công kích, nếu không sẽ khiến âm dương giới phản kích. Có khả năng bị pháp tắc diệt sát. Phốc, vị kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn thiếu chút nữa bị tức chết. Bởi vì hắn cái lúc này, mới phát hiện, mặt của hắn, không biết lúc nào đã phục hồi như cũ. Thoáng muốn thoáng một phát, hắn lập tức sẽ hiểu, mặc niệm cái kia tử vong chi lực, căn bản cũng không phải là thông minh cảnh cường giả khống chế tử vong chi lực, hắn bị gạt. Cái loại này lực lượng là đến từ trong cổ mộ, mục nát tử vong chi độc. Mặc niệm trường kỳ trộm mộ, thân thể bị tử vong chi độc xâm nhuộm, không cách nào phát tiết, dần ra, vậy mà khống chế loại này âm độc lực lượng. Loại lực lượng này cùng thông minh cảnh cường giả tử vong chi lực, kỳ thật căn bản là không giống với, một loại là pháp tắc, một loại là độc khí, nếu như hắn có thể tỉnh táo lại, khẳng định đó có thể thấy được mánh khóe. Nhưng là mặc niệm tên hỗn đản này rất có thể trang rồi, một trầu mò mẫm lừa dối, đem tất cả mọi người lừa gạt rồi, hắn vậy mà còn luôn miệng gọi mặc niệm vi tiền bối. Hướng hắn hành lễ, còn vì hắn miễn phí mở ra thông đạo. Ghê tởm nhất chính là, mặc niệm còn đã từng đào qua nhà hắn phần mộ tổ tiên, nghĩ tới những thứ này, vị này viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, chênh lệch địa không có tức giận đến tự bạo. Ở đây trong đám người, chỉ có Yến Nam Thiên nhìn ra mánh khóe, hơn nữa cũng đoán được mặc niệm thân phận, cái kia một thân nồng đậm tử vong chi độc, ngoại trừ trường kỳ trà trộn tại trong cổ mộ mặc niệm, người khác căn bản không cách nào làm được. Mặc niệm cùng Long Trần tại Đông Hoang thời điểm, tự là tốt bạn thân, Yến Nam Thiên tự nhiên sẽ không đi vạch trần hắn. gặp Mạc Niệm căn bản không uổng phí một tia khí lực, liền đem cừu nhân trừ một bạt tai, trêu đùa một lần, còn cung kính địa vi hắn mở ra thông đạo, chiêu này quả nhiên là đủ tiện chế nhạo, tây tiện danh bất hư truyền. Tại Mạc Niệm trà trộn vào âm dương giới về sau, Yến Nam Thiên quay người rời đi, hắn tin tưởng, đông cuồng tây tiện gặp nhau, âm dương giới chỉ sợ muốn triệt để náo nhiệt. Chương 1810, mới vào âm dương giới. Trước mắt sương mù dần dần biến mất, Long Trần cái này mới phát hiện, hắn và Diệp Linh San đã tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới. Hai người sừng sững tại trên không trung, bao quát đại địa, đó là một mảnh không ngớt vô tận dãy núi, đại thụ che trời, dây leo như rồng, toàn bộ thế giới tràn đầy bừng bừng sinh cơ, cái kia khí tức, thậm chí so linh giới còn muốn nồng đậm mấy lần. Nhìn về phía phương xa, dãy núi nhìn không tới cuối cùng, tại cuối tầm mắt, có thể chứng kiến một đạo lại một đạo đâm vào vân tiêu ngọn núi. Hư không phía trên ánh mặt trời bao phủ đại địa, vậy mà cùng thiên vũ đại lục không có gì khác nhau, quay đầu nhìn lại, sau lưng sương mù đã sớm không thấy, không biết người ở chỗ nào. Ông, Long Trần trước tiên căng ra thần hoàn, trong hư không sinh mệnh lực bị thần hoàn triệu hoán, cấp tốc chạy tới, dũng mãnh vào Long Trần hỗn độn không gian bên trong, nguyên vốn đã chết héo thế giới thụ, đang tại bị loại này sinh mệnh lực tẩm bổ, Long Trần muốn nhờ tại đây lực lượng, đến làm cho thế giới thụ sống lại. Long Trần, vừa mới tiến đến, không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Linh San bị Long Trần động tác lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, tại đây chính là cấm địa, là sinh mệnh cấm khu, nguy hiểm vô số, hơi chút vô ý muốn vứt bỏ tánh mạng. Long Trần vừa mới tiến đến, tự bày làm ra một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, cái này không phải là tìm chết sao? Không có việc gì, ta tự ở chỗ này chờ đám người kia tiến đến, theo chân bọn họ giết thống khoái. Long Trần đảo, ở bên ngoài, cả đám đều bày làm ra một bộ muốn giết hắn tư thế. Long Trần coi như là tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu rồi, huống chi Long Trần tính tình gần đây không tốt lắm. Ngươi không cần ngốc đợi, cái kia sương mù bên trong có kỳ dị pháp tắc, thật giống như một cái cấp tốc xoay tròn thế giới, bất đồng thời gian tiến đến, nói không chừng hội truyền tống ở địa phương nào. Coi như là hai người đồng thời tiến vào sương mù, tại pháp tắc điều khiển, hai người cũng khả năng không lớn xuất hiện cùng một chỗ. Hai người chúng ta sở dĩ không có tách ra, là vì Thái Thượng Trưởng Lão dùng vô thượng pháp lực, chống đỡ pháp tắc lực lượng, nếu không, chúng ta cũng phân là mở đích. Diệp Linh San đạo, còn có cái này vừa nói. Long Trần một hồi thất vọng, hắn vốn chuẩn bị ở chỗ này đại khai sát giới đâu rồi, có chút lãng phí cảm tình rồi. Long Trần, Thái Thượng Trưởng Lão dặn dò ta, muốn đi thần quả lâm tìm kiếm trường sinh quả, người muốn hay không cùng ta cùng đi. Diệp Linh San hỏi, người có tại đây địa đồ? Long Trần sững sờ, không có, âm dương giới là không có địa đồ, bởi vì mỗi lần âm dương giới xuất hiện, nó hình dạng mặt đất, đều sẽ phát sinh các loại biến hóa, địa đồ là vô dụng. Tại đây địa đồ, cần chính mình đi vẽ, sau đó cùng người khác đi trao đổi, như vậy mới có thể chắp vá lung tung, đại khái hiểu rõ tại đây toàn cảnh. Bất quá cái này địa đồ, cũng giới hạn tại lần này âm dương giới mở ra, đợi đến lúc lần sau mở ra thời điểm, tại đây hình dạng mặt đất đem lần nữa biến hóa tự vô dụng. Diệp Linh San lắc đầu nói, vậy ngươi như thế nào đi tìm cái kia cái gì thần quả lâm? Long Trần hỏi, ta cũng không biết. Đây là cho Thái Thượng Trưởng Lão nhóm kéo dài tánh mạng thứ đồ vật, quan hệ quá nhiều. Tuy nhiên Thái Thượng Trưởng Lão chỉ nói là nếu như gặp được thần quả lâm, tự đi tìm thoáng một phát, không cần cưỡng cầu. Nhưng là ta lại cảm thấy, chuyện này trọng yếu nhất, nếu như có thể đạt được trường sinh quả, ta tình nguyện cái gì cơ duyên cũng không đi đụng phải. Long Trần, nghe nói ngươi là luyện đan sư, có lẽ có phương pháp có thể tìm đến thần quả chân dược, không bằng ngươi không phải tìm cái gì cơ duyên rồi, cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm trường sinh quả a. Diệp Linh San lôi kéo Long Trần, trong ánh mắt hiển hiện một vòng khẩn cầu, hiển nhiên nàng rất hy vọng Long Trần khả năng giúp đỡ nàng. Người nha, thật là khờ được có thể, tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão, quan hệ đến chúng ta Thiên Võ Liên Minh tương lai, chính là số mệnh nơi mấu chốt. Nếu như Thiên Võ Liên Minh mệnh không có đến tuyệt lộ, trường sinh quả, tự nhiên sẽ bị ngươi đạt được, nếu như Thiên Võ Liên Minh vận số đã hết, mấy miếng trái cây có thể cải biến tương lai. Cho nên, ngươi bây giờ không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tự cùng mèo mù đồng dạng khắp nơi loạn chuyển là được, cái này toàn bộ bằng vận khí. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chính ngươi nếu như đi tìm vận may, dựa vào ngươi là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ số mệnh, là có nhất định cơ gặp được trường sinh quả. Nhưng là nếu như cùng ta cùng một chỗ, hắc hắc, đừng nói gặp được trường sinh quả rồi, trên đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ chúng ta đây. Cho nên, vì không liên lụy ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đi một mình a, miễn cho bị của ta vận rủi liên quan đến. Trường sinh quả sự tình ta nhớ kỹ rồi, tìm bảo vật sự tình ta không tại đi, nhưng là sát nhân đoạt bảo, ta vẫn có nhất định kinh nghiệm, yên tâm đi, trừ phi trường sinh quả không hiện ra, nếu không, người khác có thể được đến, chúng ta tự nhất định có thể được đến. Long Trần đối với Diệp Linh San khẽ mỉm cười nói. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, người yên tâm đi thôi, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy, ta sẽ tại người khác bên kia đoạt. Dù sao hắn cửu gia khắp nơi trên đất, đều mơ tưởng cái mạng già của hắn, Long Trần sát nhân đoạt bảo, căn bản không cần lý do. Vậy được rồi, người khá bảo trọng, người cửu gia nhiều như vậy, người có thể ngàn vạn phải cẩn thận. Diệp Linh San dặn dò, hiển nhiên có chút vì Long Trần lo lắng. Chỉ là cái này một cái cửa vào, cơ hồ toàn bộ đều là Long Trần địch nhân, mặt khác cửa vào, không biết có bao nhiêu địch nhân chờ Long Trần đấy. Yên tâm đi, ta sớm đã thành thói quen, ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận, thực lực của ngươi ta cũng không phải lo lắng. Ta duy nhất lo lắng chính là ngươi tâm không đủ hung ác, dù sao ngươi nhớ kỹ, phàm là đối với ngươi người xuất thủ, mặc kệ cái gì lý do, tự hướng trong chết giết. Mạng của ngươi, cũng không phải chính ngươi, là thuộc về Minh Chủ Đại Nhân, là thuộc về toàn bộ Thiên Võ Liên Minh, ngươi bây giờ cùng trước kia ngươi. Không giống với, Long Trần dặn dò, Diệp Linh San chiến lực rất cường, càng có bảo thuật bằng thân, tự tính toán gặp được lại đối thủ cường đại, dù cho không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra, Long Trần chỉ sợ nàng không dám hạ tử thủ, mà bị tổn thất nặng. Diệp Linh San trước kia không có cái kia lực lượng, ra tay lúc cố kỵ rất nhiều, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nàng nhất định phải kiên cường. Diệp Linh San gật gật đầu, lựa chọn một cái phương hướng, thu liếm khí tức, cấp tốc chạy như bay mà đi. Nàng cũng không thể như Long Trần như vậy, nàng muốn đem chính mình triệt để che giấu, như vậy mới không còn trong lúc vô tình khiến cho một ít khủng bố tồn tại chú ý. Như Long Trần như vậy, căng ra thần hoàn, chẳng khác gì là nói cho toàn bộ âm dương giới, lão tử đến rồi, không phục đến chiến. Nhìn xem Diệp Linh San ly khai, Long Trần cũng không có lập tức ly khai, mà là ngồi xếp bằng tại trong hư không, thần hoàn toàn lực mở ra, đến điên cuồng hấp thu trong thiên địa cái kia nồng đậm tánh mạng chi lực. Hôm nay thần hoàn bổ sung lấy khủng bố ý chí, làm cho muôn đời thần phục, cho dù là tại âm dương giới, tại đây pháp tắc cùng thiên vũ đại lục có chút bất đồng, nhưng là như trước bị thần hoàn áp chế, không thể không hướng Long Trần khuất phục, đem vô tận sinh mệnh lực, liên tục không ngừng địa đưa cho Long Trần. Vốn là chết héo thế giới thụ, lúc này đã bắt đầu khô mục hồi xuân, chậm rãi phát ra bừng bừng sinh cơ, ba ngày sau, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, đã là một mảnh bừng bừng sinh cơ, thế giới thụ sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục. Lại bắt đầu lực lượng 10 phần rồi, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn không gian khôi phục, Long Trần rốt cục không sợ bị thương rồi, nếu như trước khi Long Trần có như vậy nội tình, tại âm dương giới bên ngoài, mà bắt đầu thu thập những dùng kia lỗ mũi xem người ra hỏa rồi. Bất quá lãng phí suốt 3 ngày thời gian, xác thực làm cho người đau lòng, bọn hắn sở dĩ có thể sớm tiến đến, đều là bị mở tiểu táo, người khác cần chờ một thời gian ngắn mới có thể đi vào đến. Trong khoảng thời gian này, bảo nhiều người thiếu, thích hợp nhất tìm kiếm bảo vật rồi. Chỉ có điều Long Trần ngược lại là cảm giác khá tốt, dù sao hắn vận khí kém như vậy, tìm được bảo vật hy vọng, căn bản không lớn, tăng thực lực lên, mới đại sự hàng đầu. Trải qua 3 ngày khôi phục, Long Trần cơ bản đã minh bạch âm dương giới quy luật, tại đây thiên đạo pháp tắc trên cơ bản cùng thiên vũ đại lục không sai biệt nhiều. Ở chỗ này các loại thuật pháp chiến kỹ, cũng có thể thi triển, uy lực sẽ không gia tăng cũng sẽ không giảm bớt. Chỉ có điều thập phần kỳ dị chính là, ở trên bầu trời mặt trời, thủy chung bảo trì một vị trí, vẫn không nhúc nhích, tại đây chỉ có ban ngày không có đêm tối, Long Trần chỉ có thể dựa vào chính mình xác nhận thời gian trôi qua, suy tính đi qua số trời. Tuy nhiên vận khí không tốt, nhưng là cũng muốn bốn phía đi bộ, vạn nhất mèo mù đụng phải chuột chết nữa nha. Long Trần nhìn chung quanh, chuẩn bị hướng Diệp Linh San phương hướng ngược nhau đi, thế nhưng mà bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt nhìn một cái phương hướng, do dự một chút, cuối cùng nhất Long Trần hay vẫn là hướng phía cái hướng kia chạy đi. Ngươi cũng cảm ứng được, Long Cốt Tà Nguyệt hỏi, cái gì cảm ứng, ta chỉ là cảm thấy, cái chỗ kia, giống như có đồ vật gì đó thuộc về ta, phi thường kỳ quái. Long Trần hồi đáp, ta cũng vậy, qua đi xem, người khí tức khiêm tốn một chút, phía trước thiên phải địa phương, có một ổ phệ thiên con kiến. Đó là viễn cổ di loại, toàn thân cứng cỏi vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đao chém không đứt, nếu như bị chúng cuốn lấy. Coi như là 12 giai ma thú, đều có bị đánh chết nguy hiểm. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, mạnh như vậy, Long Trần lại càng hoảng sợ, liền 12 giai ma thú, đều cũng bị đánh chết, cái này quá kinh khủng. Ngao, ngay tại Long Trần giật mình chi tế, bỗng nhiên xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy hư không thoáng cái đen lại. Vốn là tại trong rừng cây cấp tốc xuyên thẳng qua Long Trần, lập tức tìm một khỏa ẩn nấp dưới đại thụ ẩn giấu đi. Thông qua lá cây, Long Trần thấy được khủng bố một màn. Chỉ thấy hư không bị một đám cực lớn màu đen con kiến cho che ở. Mỗi một con kiến đều có dài hơn một trượng đoạn, sau lưng mọc lên hai cánh, vậy mà tản ra kim loại sáng bóng, cánh cấp tốc kích động phía dưới, hư không vậy mà phát ra âm thanh chói tai, giống như bị xé nứt. Những cực lớn kia con kiến trên miệng, mọc ra đen nhánh song hàm, nước sơn đen như mực, thượng diện còn mang theo dinh dính chất lỏng, nhìn về phía trên làm cho người da đầu run lên. Tí tách, một giọt màu đen chất lỏng từ không trung rơi xuống, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đến, Long Trần vội vàng một trốn, cái kia chất lỏng nhỏ tại trên cành cây. Xuy, thật giống như nung đỏ nước thép, rơi vào khối băng trên bình thường, đại thụ lại bị ăn mòn ra một cái động lớn, cả khỏa đại thụ vậy mà cấp tốc héo rũ. Khá lắm, cái này độc, thật là mãnh liệt, Long Trần lại càng hoảng sợ. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời thoáng một phát đen lại, hàng tỷ chỉ cực lớn hắc con kiến, theo hư không phía trên bay qua, che đậy toàn bộ thiên khung. Long Trần chứng kiến, một đầu cực lớn ma thú, bị những cực lớn kia con kiến kéo lấy, theo hư không phía trên bay qua, thẳng đến Long Cốt Tà Nguyệt nói cái hướng kia bay đi, xem ra giống như chúng đã đi săn. Đương thấy rõ cái con kia ma thú thời điểm, Long Trần không khỏi một hồi ra đầu run lên, cái kia dĩ nhiên là một đầu 12 giai ma thú, hơn nữa còn là Long Trần ấn tượng phi thường sâu kiếm tích giáp long, Long Trần đã từng lợi dụng loại này ma thú đại náo qua cổ tộc lãnh địa. Mà trước mắt cái này đầu kiếm tích giáp long, khí tức cùng Long Trần trước khi lợi dụng cái kia đầu không chút nào chênh lệch, bị bọn này phệ thiên con kiến cắn, vậy mà giống như không cách nào nhúc nhích rồi, kêu lên vài tiếng, sẽ không có thanh âm. Ngay tại Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hư không phía trên phệ thiên con kiến lúc, bỗng nhiên sau lưng một khối vỏ cây động. Chương 1811, hậu thổ tinh quả. Cái kia khối vỏ cây chậm rãi hiện lên, phía dưới vậy mà nhiều ra sáu đầu như là cành khô chân dài, cái này dĩ nhiên là một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ của quái đường lang. Nó ngay tại Long Trần sau lưng, một đầu như là cành khô trường đao, lặng yên không một tiếng động mà đối với Long Trần đâm rơi. Ba, đương nó vừa mới nhúc nhích, kết quả bị Long Trần một ngón tay bắn bay, đâm vào trên cây cự thụ, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Cái kia đường lang bị đánh chết trong nháy mắt, Long Trần đột nhiên biến sắc. Nguy rồi, bởi vì hắn phát hiện cái kia đường lang bạo toái về sau, trong không khí một cỗ cực kỳ khó nghe mùi cấp tốc tràn ngập, hư không phía trên nguyên vốn đã sắp bay qua phệ thiên con kiến đại quân. Bỗng nhiên có một bộ phận quay đầu, đối với Long Trần bên này bay tới, hiển nhiên cái kia đường lang trên người mùi, hấp dẫn chúng. Ni mã, cái này cũng quá đặc sao xui xẻo a. Long Trần tức giận đến oa oa kêu to, nhanh chân bỏ chạy, trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua. Ông, Long Trần cái này vừa chạy, thoáng cái kinh động đến toàn bộ phệ thiên con kiến đại quân, những phệ thiên kia con kiến lập tức phân ra một bộ phận đến đuổi theo Long Trần. Phệ thiên con kiến tốc độ cực nhanh, trong rừng rậm cấp tốc đuổi theo Long Trần. Những ngăn cản kia chúng cây cối, bị thân thể của bọn nó cho vỡ thành bột mịn. Xa xa nhìn lại, thật giống như một đầu nộ long uốn lượn mà đi, những nơi đi qua, một mảnh đống bừa bộn, rậm rạp rừng nhiệt đới, phảng phất bị dao cạo cạo qua. Ni mã, tốc độ cũng quá nhanh đi. Long Trần nhìn phía sau cấp tốc tới gần phệ thiên con kiến, không khỏi lớn tiếng chửi bới, cái này phệ thiên con kiến hai cánh phảng phất có thể xé rách hư không bình thường, tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Thực tế chứng kiến chúng cực lớn song hàm, còn mang theo dinh dính nọc độc, Long Trần tự cảm thấy một hồi da đầu run lên, nếu như bị chúng cắn lên một ngụm, cái kia mất hồn tư vị, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Tưởng tượng kiếm tích giáp long kinh khủng kia phòng ngự cùng thân thể, cũng ngăn cản không nổi chúng nọc độc, có thể thấy được chúng độc tính có nhiều khủng bố rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao khỏa, trước tiên triệu hồi ra thanh long chiến thân. Không có tác dụng đâu, những phệ thiên này con kiến thuộc về dị thú, trí tuệ cực thấp. Căn bản cảm thụ không đến long huyết uy áp, người hù dọa bất trụ chúng. Long Cốt Tà Nguyệt biết rõ Long Trần nghĩ cách, mở miệng nói. Long huyết uy áp, có thể trấn áp vạn thú, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào có trí tuệ sinh linh mới được. Những phệ thiên này con kiến, tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng là trí tuệ cực thấp, Long Trần long huyết uy áp, chúng căn bản là không hiểu, như trước dốc sức liều mạng hướng Long Trần đánh tới. Vậy làm sao làm cho? Muốn làm mất chúng sao? Long Trần oán hận địa đạo. Không được, những phệ thiên này con kiến nếu như bị ngươi giết, chúng hội phóng thích tín hiệu, đưa tới so cái này nhiều gấp trăm nghìn lần phệ thiên con kiến, ngươi hay vẫn là chạy a. Những vật này phi thường chán ghét, không riêng ngươi chán ghét, mặt khác ma thú cũng chán ghét, cho nên chứng kiến phệ thiên con kiến tại truy ngươi, chỉ cần ngươi không trực tiếp chạy vào hang ổ của bọn nó, chúng là sẽ không phản ứng ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ni mã, còn có phải hay không lại bị nữa? Vừa mới tiến đến cứ như vậy xui sao? Mau đều không có kiếm đến, tự bị một đám phệ thiên con kiến đuổi giết, cái này vận rủi coi như là nghịch thiên. Long Trần một đường chạy như điên, đã Long Cốt Tà Nguyệt nói mặt khác ma thú, cũng thập phần chán ghét phệ thiên con kiến, Long Trần dứt khoát nhảy ra rừng rậm, ở trên hư không phía trên phi hành. Quả nhiên như là Long Cốt Tà Nguyệt theo như lời, Long Trần trên đường đi cảm nhận được vài cỗ cường hoành khí tức, biết rõ đây là đã đến gần một ít khủng bố tồn tại địa bàn. Nhưng là những khủng bố kia tồn tại, chỉ là thấp giọng gầm thét một tiếng, tỏ vẻ cảnh cáo, cũng không có đối với Long Trần ra tay, hẳn là cố kỵ những vệ thiên kia con kiến. Long Trần sau lưng mấy chục vạn vệ thiên con kiến điên cuồng đuổi theo không bỏ, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, đã tất cả mọi người sợ những vệ thiên này con kiến, đây chẳng phải là tương đương đã có hộ thân phù. Long Trần nghĩ tới đây, trực tiếp thẳng hướng một đầu khủng bố ma thú địa bàn, tuy không chút nào để ý cái kia ma thú gào thét. Ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Long Trần không đáp, thẳng đến kinh khủng kia tồn đang chạy vội mà đi, rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trên núi cao, nằm sấp lấy một đầu cực lớn mãnh hổ. Lúc này cái kia mãnh hổ đứng thẳng lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, bày làm ra một bộ sắp ra tay tư thế. Cái này mãnh hổ so đại sơn còn cao, đứng ở nơi đó đằng đằng sát khí, dĩ nhiên là một đầu 12 giai ma thú, đối với Long Trần lớn tiếng gào thét, tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Kêu la cái gì, không phục đến cắn ta à? Long Trần khinh thường kêu to, vậy mà thẳng đến khủng bố mãnh hổ phóng đi, cái kia mãnh hổ liên tục gầm thét vài tiếng, gặp không cách nào hù sợ Long Trần, vậy mà quay đầu bỏ chạy, liền nơi ở của mình đều không đã muốn. Này này, hổ huynh không nên, ta có lời nói cho ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên, thế nhưng mà cái kia lão hổ căn bản không để ý tới Long Trần, cực lớn thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trong thiên địa, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Thật sự là không có loại, ngươi như vậy không biết là thẹn với ngươi rừng rậm chi vương danh xương sao. Ngươi tôn nghiêm đâu, ngươi tiết tháo đâu rồi, ngươi, oa ngẫu, bảo bối. Long Trần bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn thấy được ở đằng kia trên núi cao, có một khỏa cao tới ngàn trượng đại thụ. Toàn bộ núi cao đều là trụi lủi, chỉ có nơi này có một cây đại thụ, cao vút như tre, thập phần dễ làm người khác chú ý. Cây đại thụ kia phía trên, kết đầy màu vàng đất trái cây, từng cái như mâm tròn lớn nhỏ, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Long Trần linh hồn chi lực dò xét xuống dưới đất, hoảng sợ phát hiện, cây to này tuy nhiên chỉ cao ngàn trượng, nhưng là rễ của nó lại bao trùm cả tòa vạn dặm núi cao, vô tận hậu thổ chi lực, bị nó hấp thu. Khá lắm, đây là hậu thổ tinh quả, ẩn chứa vô tận hậu thổ tinh hoa, đối với thổ tu giả mà nói, đây là ngưng tụ thổ chi lực thần quả a, ta đi, phát tài rồi. Long Trần ha ha cười cười, muốn chạy đi qua đem cái kia đại thụ móc ra, bất quá do dự một chút cũng không có động thủ, mà là dùng linh hồn chi lực, đem cây đại thụ kia phía trên một nửa sắp thành thục trái cây lấy đi. Một phương diện, cái này thân cây lớn chính là đầu kia lão hổ thủ hộ, loại này hậu thổ tinh quả vạn năm một nở hoa, vạn năm một kết quả, vạn năm một thành thục. Nói cách khác, đầu kia cự hổ đau khổ trông coi cái này thân cây lớn, nếu như Long Trần liền cây đều khiêng đi, thật sự không có phúc hậu. Mặt khác nếu như muốn đem cả cây rời đi, cần nhất định được thời gian, phệ thiên con kiến một khi đã đến, chúng cũng mặc kệ cái này cây như thế nào chân quý, tất nhiên hội đem chi bị diệt, có thể tự tận diệt mọi vật. Long Trần lấy đi một nửa trái cây, một đao đem một đoạn thân cành chém xuống, ném vào hỗn độn không gian, cắm vào đại địa phía trên. Cái kia đoạn thân cành lập tức sinh ra rễ cây, bắt đầu ở hỗn độn không gian nội sinh trường, nhìn thấy không có vấn đề về sau, Long Trần một cái chuyển hướng, mang theo một đoàn phệ thiên con kiến tiếp tục hướng trước chạy như bay. Long Trần lúc này rốt cuộc cảm nhận được cáo mượn oai hùng, là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình, Long Trần liên tục dọa chạy ba đầu khủng bố 12 giai ma thú, đáng tiếc chính là, ngoại trừ cái kia hậu thổ tinh quả bên ngoài, Long Trần cũng không có mặt khác thu hoạch. Long Trần biết rõ, những 12 này giai ma thú chiếm giữ chi địa, tuyệt đối không phải bình thường, không phải có chân dược thần quả, tự tất nhiên có mặt khác bảo vật tại phụ cận. Đáng tiếc những phệ thiên kia con kiến đuổi đến thật chặt, Long Trần không có thời gian đi tìm kiếm, nếu không một khi bị những phệ thiên này con kiến vây quanh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá dọc theo con đường này xuống, Long Trần cũng rốt cuộc cảm nhận được âm dương giới khủng bố, tại đây khắp nơi đều có khủng bố ma thú chiếm giữ, 12 giai ma thú, đây chính là cùng thông minh cảnh cường giả một cái cấp bậc tồn tại, bình thường thông minh cảnh cường giả không có thần khí nơi tay, một versus một dưới tình huống, căn bản cũng không phải là những này ma thú đối thủ. Long Trần thậm chí cảm nhận được một đầu khủng bố tồn tại, nhưng là Long Trần cuối cùng nhất không dám đi đắc chí, bởi vì cái kia khủng bố tồn tại cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Cái loại này cảm giác nguy hiểm, so những phệ thiên kia con kiến tới càng thêm mãnh liệt, vạn nhất đầu kia ma thú không sợ phệ thiên con kiến, hai đầu giáp công, Long Trần có 10 cái mạng cũng phải đáp ở chỗ này, vậy thì quá không đáng trở thành. Long Trần một đường chạy như điên, hắn cũng không có mở ra lôi đình thuấn thân chi thuật, hắn còn nghĩ đến có thể hay không dựa vào những phệ thiên này con kiến phát chút ít tài đấy. Long Trần còn là dựa theo nguyên lai phương hướng, về phía trước rất nhanh chạy vội, dù sao sau lưng có một đoàn phệ thiên con kiến đi theo, tụ cùng một đám hộ giá hộ tống tùy tùng bình thường, một đường hộ tống Long Trần đi về phía trước. Vẻ này cảm giác càng ngày càng rõ ràng rồi, xem ra ngay tại phụ cận. Long cốt tà nguyệt đạo, Long Trần gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được, đó là một loại quen thuộc lại lạ lẫm khí tức, thập phần cổ quái, đúng là loại này khí tức, đưa hắn hấp dẫn đến. Này này, như thế nào đi? Long Trần chợt phát hiện những phệ thiên kia con kiến, vậy mà càng ngày càng ít, một bộ phận đã bay mất, vậy mà không hề truy Long Trần, còn có một bộ phận cũng là hữu khí vô lực địa đuổi theo, có chút cũng bắt đầu chậm rãi bay đi. Mắt thấy những phệ thiên kia con kiến càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có hơn một vạn chỉ rồi, Long Trần thoáng cái nóng này, vậy mà phản lấy đối với những phệ thiên kia con kiến đuổi theo. Ngọa tào, tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi đây là bị chúng đuổi theo ra cảm tình đến sao? Long cốt tà nguyệt lớn tiếng kêu lên, nó không cách nào lý giải Long Trần trong đầu, đến cùng nghĩ cái gì. Ông, đương Long Trần trở về truy những phệ thiên kia con kiến lúc, những phệ thiên kia con kiến phảng phất bị kích thích, vậy mà lại bay trở về đánh chết Long Trần. Bất quá rất nhiều phệ thiên con kiến đã rời đi, còn lại bất quá 2-3 vạn chỉ, nhưng là coi như là 2-3 vạn chỉ, cũng đầy đủ khủng bố rồi, tối như mực thân ảnh, hiện đầy toàn bộ hư không, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Oanh, Long Trần đại duỗi tay ra, trong hư không một ngụm cực lớn đồng đỉnh xuất hiện, đem phương viên mấy trăm dặm không gian bao phủ, thoáng cái đem những phệ thiên kia con kiến toàn bộ chứa vào trong đỉnh. Cái kia khẩu đồng đỉnh, đúng là một mực phi Long Trần luyện đan viêm Long đỉnh, hôm nay viêm Long đỉnh, mặc dù chỉ là tổ khí, nhưng là Long Trần một mực dùng linh hồn tẩm bổ nó, làm cho nó đạt đến đỉnh phong trạng thái, chỉ so với thần khí hơi chênh lệch một tia mà thôi. Bành, một tiếng bạo hưởng, viêm Long đỉnh khép kín, đầy trời phệ thiên con kiến toàn bộ được thu vào viêm Long trong đỉnh. Dầm dầm dầm, những cái kia bị viêm Long đỉnh thu hồi phệ thiên con kiến, tại viêm Long trong đỉnh điên cuồng công kích đỉnh vách tường, phát ra nổ vang bạo hưởng, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đây cũng chính là viêm Long đỉnh, nếu như là tổ khí, chỉ sợ sớm đã bạo nát. Ông, Long Trần bàn tay lớn vỗ vào viêm Long đỉnh trên, vô tận kim sắc hỏa diễm, đem viêm Long đỉnh bao khỏa, ngay tại lúc đó, viêm Long trong đỉnh, vô số kim sắc sợi tơ đan vào cùng một chỗ. Tạo thành một chương mạng lưới khổng lồ đem những phệ thiên kia con kiến buộc chặt cùng một chỗ. Theo Long Trần linh hồn chi lực bộc phát, những tơ mỏng kia càng là càng chặt, đem những phệ thiên kia con kiến trói thành một đoàn, rốt cuộc không cách nào trùng kích viêm Long đỉnh rồi. Cứ việc Long Trần ra tay rất nhanh, nhưng là viêm Long đỉnh trên, như trước xuất hiện rất nhiều rậm rạp vết rạn, thiếu một ít tựu bạo nát. Khá lắm, những cái thứ này thật đúng là khủng bố. Long Trần không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật, những phệ thiên kia con kiến song hàm. Lực lượng quá mạnh mẽ, khó trách những 12 kia giai ma thú, nhìn thấy bọn hắn cũng muốn chạy. Người phí lớn như vậy nhiệt tình chảo chúng làm gì? Trở về nấu canh bổ thân thể sao? Long cốt tà nguyệt mang theo trào phúng địa đạo. Hắc hắc, ta đây là chuẩn bị lấy về cho Mộng Kỳ làm sủng vật. Tóm lại, người cũng đừng hỏi a, dù sao người cũng lý giải không được. Long Trần cười hắc hắc, tiếp tục dựa theo trước khi sinh ra cảm ứng phương hướng đi về phía trước. Rất nhanh, Long Trần tự thấy được một cái cự đại huyệt động. Cái huyệt động kia nội, có làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức tại phiêu động, Long Trần cảm giác từng đợt địa lưng lạnh cả người. Cái này là địa phương nào? Chương 1812, Phệ Kim Tà Long Động. Cái kia huyệt động chiều cao trăm dặm, cực lớn vô cùng, đen kịt trong huyệt động, vô tận khí tà ác lộ ra, còn có khiến lòng run sợ huyết mạch chấn động. Đây là Phệ Kim Tà Long huyệt động, xem ra chúng ta là đến đối với địa phương rồi, tại đây có lẽ có chúng ta muốn thứ đổ vật. Long cốt tà nguyệt trong thanh âm mang theo một vòng hưng phấn. Phệ kim tà long, đó là cái gì tồn tại, cũng là các ngươi tà long nhất tộc tồn tại sao? Long Trần hỏi, cái huyệt động này thoạt nhìn có chút dọa người, Long Trần không dám tùy tiện đi vào. Long tộc là một cái cực lớn đến làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng chủng tộc, chỉ là tà long nhất tộc, tự có vô số chi nhánh, tại trong địa ngục, ngươi cũng đã gặp địa ngục tà long, đó cũng là tà long nhất tộc. Bất quá tà long nhất tộc ở bên trong, ta hắc ám tà long chiến lực mạnh nhất. Bất quá chúng ta mạnh nhất chính là thần thông, mà không phải thân thể, luận đến thân thể mạnh nhất, muốn thuộc Phệ Kim Tà Long. Vì vậy Phệ Kim Tà Long, chính là tà long nhất tộc dị loại, chúng ngoại trừ thôn phệ huyết nhục bên ngoài, còn cần thôn phệ đại lượng mỏ kim loại thạch. Cho nên nhục thể của bọn nó, vô cùng chắc chắn, chúng kinh khủng nhất địa phương, tự là hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt sắc bén, có thể đơn giản xé rách thân thể của chúng ta, cho nên chúng ta gặp được Phệ Kim Tà Long, là chưa bao giờ hội khiến chúng nó cận thân. Long cốt tà nguyệt hồi đáp, ta đi, ác như vậy, chúng ta đây chẳng phải là đến không, ngươi vẫn còn trong phong ấn, mà ta bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh thái điểu, vào động không phải đưa đồ ăn sao. Long Trần một hồi im lặng, cái này cũng quá xui xẻo a, trước mắt đây là khủng bố Phệ Kim Tàn Long động, cái này nếu kinh động đến bên trong Phệ Kim Tàn Long, Long Trần có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng a. Không cần sợ, bên trong Phệ Kim Tà Long đã bị chết, chỉ có điều nó một thân tinh huyết còn bảo lưu lấy, cho nên các ngươi mới có thể sinh ra cảm ứng. Nếu như đã nhận được cái kia Phệ Kim Tà Long thi thể, đối với người ta mà nói, đều là kiếm lợi lớn. Tuy nhiên cái này đầu Phệ Kim Tà Long, tu vi có lẽ tại 12 giai trung kỳ, dựa theo các ngươi nhân tộc đẳng cấp phân chia, thì ra là thông minh cảnh bên trong sinh cảnh. Nhưng là ngươi phải biết rằng, Phệ Kim Tà Long là vô cùng cường hãn, nếu như nó còn sống, coi như là Yến Nam Thiên đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Chúng ta cẩn thận một chút, chậm rãi vào xem, nếu như vận khí tốt, đạt được Long Tủy, ta có nhất định được nắm chắc, có thể làm cho Đại Đế Phong Ấn buông lỏng một ít, như vậy lực lượng của ta, tối thiểu có thể tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Long Trần Tà Nguyệt thanh âm hơi có chút rung rung, hiển nhiên hắn đối với bên trong Phệ Kim Tà Long thì thập phần chờ mong. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt vừa nói như vậy, Long Trần đành phải kiên trì về phía trước. Long Cốt Tà Nguyệt cũng bị Long Trần kháng trên bả vai trên, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì đột biến. Vào sơn động về sau, lăng liệt khí tà ác, làm cho Long Trần trên người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Tà Nguyệt, các ngươi Tà Long nhất tộc trên người đều có chứa như thế trầm trọng tà khí, là vì cùng giết chóc có quan hệ sao? Long Trần không khỏi hỏi, ân, một phần là, còn có một phần là bẩm sinh, đây là một loại uy hiếp, có chút cùng loại với Long Uy. Tà ác uy áp càng cường, đã nói lên huyết mạch càng tinh khiết, loại này huyết mạch uy áp là có thể thông qua hậu thiên giết chóc đến để thăng. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, cái kia trên người của ta vì cái gì không có cái loại này tự nhiên mà vậy toát ra sát khí. Ta cần đối với một người tràn đầy sát ý thời điểm mới có thể kích phát ra loại này sát khí, với ngươi hoàn toàn bất đồng. Long Trần có chút kỳ quái, Long Cốt Tà Nguyệt xác thực khủng bố, mỗi lần dùng Long Cốt Tà Nguyệt kịch chiến thời điểm, nó trên người tà ác sát khí, trong lúc vô hình làm cho người sợ. Cho dù là trí cường giả, tại đối chiến thời điểm, tại khủng bố áp lực ở bên trong, tâm thần cực dễ dàng lộ ra sơ hở. Thực tế đương đối phương ở vào sống chết trước mắt lúc, Long Cốt Tà Nguyệt uy áp, càng hội vô khổng bất nhập địa xâm lấn, làm cho đối phương tâm thần hỗn loạn, tạo thành phán đoán sai lầm cùng phản ứng lùi lại. Người loại tình huống này, phi thường hiếm thấy, theo lý thuyết ngươi giết nhiều như vậy cường giả, trên người của ngươi nhiễm oán niệm cùng oán độc, có lẽ cực kỳ nồng đậm mới đúng. Người bình thường tại ngươi loại trình độ này, bởi vì oán độc chi niệm ăn mòn, hội tạo thành tâm linh vặn vẹo, người trở nên lãnh khốc vô tình, cố chấp tự đại, nhưng là người thủy chung cùng một cái trêu chọc so đồng dạng, xác thực làm cho người cân nhắc không thấu. Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm một chút nói, người câu nói sau cùng, ta cần phải lý giải vì khích lệ sao? Long Trần cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất một cái cự đại dấu chân, một bên cảm ứng cái này dấu chân xuất hiện thời gian, vừa nói. Xem như thế đi, xác thực phi thường kỳ quái. Ta Hắc Ám Tà Long nhất tộc có được một loại thần thông, có thể đem những oán độc kia chi niệm hấp thu tại lân phiến phía trên, hình thành cường đại uy áp. Như vậy đã tăng cường chúng ta Long uy, lại không đến mức lại để cho oán niệm ăn mòn thần hồn của chúng ta, phòng ngừa bị oán độc ăn mòn thần trí. Nhưng là trên người của ngươi, lại thủy chung không có hình thành oán độc, trong lòng ngươi giống như trước tràn đầy ánh mặt trời, cũng không có bị xâm nhuộm, ai nha, không đúng. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, như thế nào? Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng dừng bước lại, toàn thân đề phòng, hướng bốn phía xem xét. Không có ý tứ, không có việc gì, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một kiện không thể làm chung sự tình, người tiếp tục tốt rồi. Long Cốt Tà Nguyệt áy náy địa đạo, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới, tại địa ngục thần trong ao, xuất hiện chính là cái kia Long Trần cuồng ngạo, bá đạo, lãnh huyết, thị sát khát máu, không phải là bị oán độc chi niệm, xâm nhuộm dấu hiệu sao. Long Cốt Tà Nguyệt muốn nhắc nhở Long Trần, nhưng khi hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ tràn ngập tại trong lòng của nó, phảng phất đây là một loại cấm kỵ, hết thảy không thể nói. Ngươi đặc sao đây là tại khảo nghiệm lá gan của ta sao? Thiếu chút nữa bị ngươi đem hồn dọa mất, Long Trần cả giận nói. Tại Phệ Kim Tà Long trong huyệt động, cái này cả kinh một chợt, thật sự dễ dàng đem người hù chết. Đang khi nói chuyện, Long Trần chứng kiến phía trước xuất hiện một cỗ cực lớn khung xương, xem ra như là một đầu địa hình long. Huyết nhục da lông đã biến mất, chỉ để lại một thân bạch cốt. Cái kia bạch cốt trong suốt như ngọc, thượng diện còn có phù văn lưu truyền, tản ra khủng bố uy áp, giống như một tòa núi cao. Khá lắm, dĩ nhiên là 12 giai ma thú khung xương. Long Trần dọc theo khung xương về phía trước bò, đương leo đến khung xương đầu lâu bộ phận thời điểm, rốt cục nhận ra chủ nhân thân phận. Đây là nghiến răng loại ma thú, hẳn là một chỉ cực lớn con chuột, cụ thể là cái gì chủng loại, tự không được biết rồi. Tinh hạch đã khô quắt rồi. đầu lâu không cách nào làm thành tinh cốt, xem như phế bỏ. Long Trần nhảy lên cái kia khung xương đầu lâu, chứng kiến tinh hạch đã ảm đạm không ánh sáng, không khỏi lắc đầu, vận khí quá đặc sao kém. Hô, Long Trần trực tiếp đem cái kia khung xương thu hồi, ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, cái kia có thể so với thần khí khung xương, lại bị đất đen chậm rãi thôn phệ, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh khí tức. Nhàn nhạt hỗn độn xương mù lưu chuyển, làm cho hỗn độn không gian nội cái kia khỏa hậu thổ tinh cây ăn quả, cấp tốc sinh trưởng, tốc độ cực nhanh, hết sức kinh người. Hắc hắc, cuối cùng có chút gặt hái được. Long Trần cười hắc hắc, bộ dạng này 12 giai ma thú phế khung xương, nhưng có thể cho Long Trần mang đến kinh người chỗ tốt, nếu như khung xương quá nhiều, về sau Long Trần thì có dùng không hết sinh mệnh lực rồi. Tà Nguyệt, người biết cái này chuột là chết như thế nào được không? Ta không thấy như vậy. Long Trần thu hồi khung xương về sau, nhẹ giọng hỏi. Nó toàn thân không có vết thương, càng không có dãy rụa dấu hiệu, bị chết thập phần quỷ dị, chúng ta được cẩn thận một chút. Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể đã sớm đã có mặt khác ma thú, đánh cái này đầu phệ kim tà long chủ ý. Cái này chỉ chuột, rất có thể là bị mặt khác ma thú đánh chết, loại này nghiến răng loài ma thú bình thường linh hồn chi lực độ chênh lệch, bị linh hồn chi lực cường đại ma thú đánh chết, cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm. Long cốt tà nguyệt đạo. Long Trần gật gật đầu, tiếp tục hướng trước, bất quá đi ra không đến trăm dặm, Long Trần tự thấy được một cái tối như mực đầu lâu, ngăn chặn cửa động, đó là một cái đen kịt con rết đầu lâu, chính gắt gao theo dõi hắn, sợ tới mức Long Trần nắm chặt Long Cốt Tà Nguyệt, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đã bị chết, Long Trần lui ra phía sau hai bước về sau, mới phát hiện, cái này đầu con rết uy áp kinh người, nhưng là linh hồn chấn động đã biến mất, lại cũng là một cỗ thi thể. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa nhảy lên con rết đầu lâu. Phát hiện cái này đầu dài đến trăm dặm rết khổng lồ, cả người cũng đã bị lấy hết rồi, chẳng qua là một cỗ thể xác. Long Trần mang một đường hy vọng, cạy mở cái kia con rết đầu lâu, lại phát hiện, nó trong đầu bụng túi cũng đã biến mất, Long Trần một hồi mắt trợn trắng. Tinh hạch như cũng là phế, đáng giá nhất túi độc cũng khô quắt rồi, giống như bị cái gì đó, quật trượt rồi nó trong cơ thể chất lỏng. Mặc dù nói 12 giai ma thú thân thể, có thể so với thần khí, nhưng là cái kia cũng cần giữ lại thần phù dưới tình huống mới được. Tinh hạch khô quắt về sau, thần phù không có tinh hạch tẩm bổ, thần tính đã biến mất, cái này bức thi thể đã không giá trị gì. Mặc dù nói, hàm răng của nó cùng giáp xác, cực kỳ sắc bén cùng dày đặc, hơi chút gia công thoáng một phát, có thể làm thành vũ khí hoặc là hộ thuẫn, uy lực không thể so với tổ khí kém bao nhiêu. Nhưng là Long Trần thật sự không có cái kia công phu đi làm cho loại vật này, vung tay lên trực tiếp đem cái kia rết khổng lồ ném vào hắc trong đất, lại để cho đất đen đi thôn phệ phân giải nó. Long Trần nhìn phía trước, như cũng là một mảnh đen kịt, nhìn không tới cuối cùng, Long Trần càng phát ra cảm thấy có một loại dự cảm bất hảo. Cái này hai đầu 12 giai ma thú bị chết đều thật là quỷ dị, lại để cho Long Trần cảm giác được, cái huyệt động này quá mức nguy hiểm. Nhưng là đến đều đến rồi, nếu như không đến trong động xem đến tột cùng, hắn và Long Cốt Tà Nguyệt đều sẽ không cam lòng. Quan trọng nhất là, ở chỗ này, Long Trần không dám thò ra linh hồn chi lực đi thăm dò xem tình huống bên trong, sợ làm cho khủng bố tồn tại cảnh giác. Long Trần đem khí tức hoàn toàn thu liếm, linh hồn chi lực cũng ẩn giấu đi, từng bước một hướng trong động đi đến. Cái huyệt động này quá sâu, Long Trần lại đi trăm dặm, phía trước lại xuất hiện một cỗ thi thể, đây là một đầu cự mãng, đồng dạng da thịt đã biến mất, chỉ còn lại cốt cách, trên người như trước không có thứ đáng giá lưu lại. Long Trần đem cái kia cự mãng thi thể thu hồi, tiếp tục hướng trước, lúc này đây, trên đường đi không còn có đụng phải ma thú thi thể, nếu như không phải cái thông đạo này không có chỗ ngã ba. Long Trần thậm chí cho là mình có phải hay không đi nhầm rồi. Cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước đã hơn nửa ngày, phía trước vậy mà ẩn có ánh sáng lộ ra, Long Trần lập tức toàn thân đề phòng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Liên tục đổi qua mấy vòng, Long Trần đi tới một cái cự đại trống trải khu vực, Long Trần vụng trộm thăm dò vào bên trong nhìn quanh, lập tức cảm giác da đầu run lên. Chương 1813, kịch chiến phệ kim tà long. Mảnh đất trống này, vậy mà rậm rạp chằng chịt một mảnh toàn bộ đều là thi cốt. Long Trần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tối thiểu có 30 mấy đầu, hơn nữa tất cả đều là khủng bố 12 giai ma thú. Bình thường nhìn thấy một cỗ 12 giai ma thú hài cốt, cũng đã làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi, hôm nay nhiều như vậy hài cốt hội tụ cùng một chỗ, nhìn về phía trên là như vậy được rung động. Long Trần áp chế kinh hoàng tâm, tận lực lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp tục hướng bên trong nhìn lại. Lúc này đây Long Trần nhìn rõ ràng rồi. Cái không gian này thậm chí có phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ, giống như một cái dưới đất thế giới. Hài cốt răng khắp nơi, tạo thành một cái cự đại đống xác chết, mà ở đống xác chết phía trước, thậm chí có một cái cự đại cột đá phía trên lại bàn lấy một đầu cực lớn hình rồng khung xương. Cái này hình rồng khung xương, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, thần quang tách ra, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cái kia hoàng kim khung xương đầu, vậy mà thật sự là một cái long đầu, chiều dài song giác, cũng không phải là giao long, mà là chân chính long tộc. Cái kia chính là phệ kim tà long rồi, không thể tưởng được cái này đầu phệ kim tà long, vậy mà đã đến bước thứ hai, thì ra là nhân tộc trong miệng tử cảnh. Chỉ có điều, nó cưỡng ép đột phá tử vong, làm cho thọ nguyên hao hết, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại đây. Long cốt tà nguyệt thấp giọng nói, nhân tộc thông minh cảnh, cùng ma thú 12 giai đối ứng, hơn nữa tại cảnh giới này, giữa hai người có rất nhiều cộng đồng chỗ. Đều có mới vào thông minh, sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh những trình tự này, cảnh giới thứ nhất trên cơ bản không tính cảnh giới, không cần tìm hiểu, chỉ cần đi vào rồi, tự tính toán tiến nhập. Nhưng là đằng sau ba cái cảnh giới, từng cái cảnh giới đều cần cực kỳ gian nan địa tu hành, có thể nói, từng cái cảnh giới đều là một cái khảm, gây chuyện không tốt muốn thân tử đạo tiêu. Vốn Long Cốt Tà Nguyệt cho rằng cái này đầu phệ kim tà long, tu vi tại sinh cảnh, không nghĩ tới đã tiến nhập tử cảnh. Thế nhưng mà tại tử cảnh bên trong, đã tiêu hao hết sinh lực, đã không có chuyển chết mà sống lực lượng, mà triệt để tử vong, nhưng là nó hài cốt lại hoàn toàn bảo vệ giữ lại. Tà Nguyệt, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a, dùng ta nhiều năm không may kinh nghiệm, ta ngửi được âm mưu hương vị. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đạo, quả thật có chút quỷ dị, đầu kia phệ kim tà long hài cốt bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, thần phù như trước đang lóe lên, nói rõ nó tinh hạch hay vẫn là hoàn hảo. Hơn nữa ngươi xem, nó dưới cổ phương cách đó không xa, cái kia phiến tà long nghịch lân, vậy mà chính ở chỗ này, long huyết kích động, đúng là nó đem chúng ta đưa tới. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần lúc này mới hướng Long Cốt Tà Nguyệt nói địa phương nhìn lại, cái này mới nhìn đến, ở đằng kia phệ kim tà long xương ngực phía trước, thậm chí có một khối hoàng kim lân phiến tại trôi nổi. Bởi vì phệ kim tà long quanh thân đều là hoàng kim chi sắc, cái kia phiến lân phiến ngược lại bị kim quang vật che chắn, Long Trần lần thứ nhất vậy mà không có phát hiện. Quan trọng nhất là, những hài cốt kia thật là quỷ dị, nhiều như vậy ma thú đều chết ở chỗ này, ta cảm thấy tại đây rất có thể là một cái. Ầm ầm, bỗng nhiên trong huyệt động một hồi bạo hưởng, Long Trần lập tức cảm giác sau lưng khác thường, vội vàng nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ. Không biết lúc nào, sau lưng của hắn lộ đã biến mất, dĩ nhiên là một mảnh dày đặc sơn thể. Đường Long Trần xa hơn cái kia phệ kim tà long nhìn lại thời điểm, giật mình phát hiện, ở đằng kia phệ kim tà long sau lưng, vậy mà xuất hiện một cái lối đi. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, cái lối đi kia, đúng là lúc trước hắn chỗ, chính vụng trộm đang trông xem thế nào thông đạo, lúc này cũng không biết đạo xảy ra chuyện gì, hắn lại bị chuyển rời đến tuyệt cảnh bên trong, từ nơi này muốn đi ra ngoài, tự cần vượt qua cái kia phệ kim tà long cùng này tòa cốt sơn mới được. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, cái kia cột đá phía trên cực lớn phệ kim tà long hài cốt, chậm rãi động, cực lớn long đầu, chậm rãi đối diện Long Trần, dài khắp răng cưa miệng chậm rãi mở ra, vậy mà phát ra nổ vang thanh âm. Thật sự là không thể tưởng được, ta vậy mà nghe thấy được đồng loại hương vị, rất tốt, thật sự là quá tốt, nếu như cắn nuốt ngươi, ta có lẽ tự tích lũy đủ sinh lực, có thể khởi tử hồi sinh, đạp vào luân hồi rồi. Cái kia phệ kim tà long thanh âm tại trong hư không kích động, vậy mà biết nói tiếng người. Khẩu khí của nó bên trong tràn đầy kinh hỉ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là giả chết, cố ý dùng tinh huyết dụ dỗ những cái kia ma thú đến đây, sau đó diệt giết bọn nó đến hấp thu sinh linh chi khí. Sai, ta phệ kim tà long tộc căn bản khinh thường tại giả chết, mà là ta trùng kích luân hồi kính thất bại, sinh lực chưa đủ, thân thể hóa đi, như trước không cách nào khởi tử hồi sinh. Kết quả vài đầu ngu ngốc muốn nhiễm máu tươi của ta, ta há có thể lại để cho bọn hắn như ý. Dù cho ta trùng kích thất bại, giết bọn nó cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hấp thu máu tươi của bọn nó về sau, ta phát hiện, ta vậy mà có thể thông qua máu tươi của bọn nó, tích lũy sinh cơ, lần nữa trùng kích luân hồi mà thôi. Nhân tộc tiểu tử, ta rất ngạc nhiên, trên người của ngươi vì sao có chân long tinh huyết, hơn nữa như thế tinh thuần, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia phệ kim tà long chỉ còn lại có lưỡng cái lỗ thủng hốc mắt bên trong, kim quang lập lỏ, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ta à! Muốn biết ta là ai, vậy ngươi cần phải đứng vững vàng, ta chính là thần long nhất tộc đệ nhất vạn 7589 đại truyền nhân, ta tên Long Trần, thì ra là vạn long chi tổ, cũng chính là các ngươi lão tổ tông. Oanh, cái kia phệ kim tà long bỗng nhiên một đạo trong đôi mắt, kim sắc thần quang hiển hiện, toàn bộ thế giới kịch liệt rung rung, Long Trần thức hải một hồi run rẩy, một đạo không thể địch nổi lực lượng xâm lấn Long Trần thức hải, một thanh hoàng kim chi kiếm, lăng không chém rụng, lại muốn đem Long Trần thức hải nứt vỡ. Dĩ nhiên là một chiêu khủng bố linh hồn công kích. Bành, bất quá cái kia hoàng kim chi kiếm cương mới xuất hiện, Long Trần trong thức hải thần quan tinh lưu chuyển, một đạo thần quang kích xạ mà ra, đem cái kia hoàng kim kiếm đã bị đánh bột phấn. Ni mã, muốn hay không điểm mặt, ta lời còn chưa nói hết đâu. Long Trần quát lạnh, dám nhục nhã ta Long tộc, người thật to gan. Cái kia phệ kim tà long gầm lên giận dữ, hiển nhiên nó không ăn Long Trần lừa dối cái kia một bộ, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc gợn sóng cực tốc khuếch tán, đem trọn cái thế giới dưới lòng đất bao phủ. Long Trần lập tức cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất có hàng tỷ đao thép tại cạo người não cốt, cái loại cảm giác này làm cho người thống khổ. Như là hải khiếu linh hồn chi lực tuôn ra, vô khổng bất nhập địa xâm nhập Long Trần thức hải, nhưng là Long Trần trong thức hải thần quan tinh chuyển động, kinh khủng kia linh hồn chi lực không cách nào dung chuyển Long Trần thức hải. Khó trách những cái kia ma thú chết thời điểm, một điểm dẫy dụa dấu vết đều không có, nguyên lai là bị nó dùng linh hồn công kích cho diệt sát rồi. Long Trần lúc này thời điểm rốt cục minh bạch những cái kia ma thú là chết như thế nào rồi. Cái kia không riêng gì linh hồn công kích, còn có Long Uy, cho nên những cái kia ma thú một điểm chống cự chi lực đều không có. Chỉ có điều cái này Long Uy đối với ngươi không có hiệu quả, cho nên ngươi chỉ có thể cảm nhận được linh hồn chi lực, đã thành, đừng thăm dò rồi, chém nó.